Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Bà xã vô giá, xin đừng ly hôn. Bộ truyện này thì chắc còn khoảng tầm 2 đến 3 tập nữa là kết thúc rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 9. Cô ơi, cô bị bệnh sao? Âm giọng đó tựa liều thuốc tiên ngấm vào máu Bạch Mặc Uyên trong phút chốc. Đứa bé đáng yêu như thiên thần, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi, nhưng trái tim nhân hậu của nó khiến Bạch Mặc Uyên được rời ấm tâm hồn. Bạch Mặc Uyên ngước mắt lên nhìn Tần Gia Ý. Tần Gia Ý cười mỉm dịu dàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy được nụ cười này của anh. Cứ như được một cái ôm vô hình an ủi tinh thần, Bạch Mặc Uyên đỏ hoe mắt, cô lắc đầu. Cô không bệnh. Cô ơi, cô lạnh lắm. Ba nói nếu như người nào bị như vậy là bị bệnh rồi. Đứa bé nắm chặt vạt áo trước ngực của Tần Gia Ý. Không hiểu sao nước mắt của Bạch Mặc Uyên lại cứ tuôn trào. Cô tủi thân quá, thực sự tủi thân đến đau lòng. Đứa bé từ khi nào đã ngừng khóc rồi? Nó nhìn thấy Bạch Mặc Uyên khóc thì không khỏi bối rối xen lẫn lo lắng. Đột nhiên chủ động tụt mình xuống từ người Tần Gia Ý, đi từng bước đến bên cạnh Bạch Mặc Uyên. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa đầu cô. Bạch Mặc Uyên sững lại. Chỉ là cái xoa đầu thôi mà có thể khiến cô có nhiều cảm xúc dấy lên như vậy. Đứa bé này thật giống Tần Gia Ý, rất thích xoa đầu chữa lành vết thương cho người khác. Đừng khóc, cô buồn lắm à? Có Tiểu Nhạc ở đây rồi, Tiểu Nhạc bảo vệ cô nha. Thì ra đứa bé tên là Tiểu Nhạc. Cái tên rất hay, rất đẹp, như con người của nó vậy. Dù biết trong phòng còn có hai người đàn ông, nhưng Bạch Mặc Uyên không kiềm chế được cảm xúc nữa. Khi nhìn đứa bé này, cô lại nhớ đến những đứa con chưa được nhìn thấy ánh sáng, đã phải ra đi trong đau đớn của cô. Cô ghen tị, cô khổ tâm, càng tự trách. À, Tiểu Nhạc thốt lên vì bất ngờ nhận được cái ôm của Bạch Mặc Uyên. Bờ vai cô run rẩy, tiếng nước vang lên. Không ai bảo ai, hai người đàn ông chủ động đứng dậy rời khỏi phòng ăn, chỉ để lại Bạch Mặc Uyên và Tiểu Nhạc. Tần Gia Ý tin Bạch Mặc Uyên có thể làm cho Tiểu Nhạc vui vẻ. Và lại, anh nghĩ không gian này nên để một mình Bạch Mặc Uyên ở lại thì hợp lý hơn. Hai người đàn ông ra bên ngoài đứng ở ban công. Chu Hùng lấy thuốc lá ra mời Tần Gia Ý châm lửa cho anh, còn bản thân cũng hút một điếu. Cô ấy đã từng sảy thai, quá khứ không mấy trọn vẹn. Chu Hùng nhìn về nơi thành phố hoa lệ, chậm nói. Tần Gia Ý giật mình nhẹ, ngoái đầu sang nhìn Chu Hùng. Anh đơn giản nghĩ Bạch Mặc Uyên phải xa con đã lâu, khi ra tù chồng cũ không cho gặp mặt con, cho nên mới... Cô ấy từng sảy thai. Chu Hùng gật đầu, không nhìn Tần Gia Ý. Hai lần. Sự thật này làm cho Tần Gia Ý không có tâm trạng nào hút thuốc được nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ. Lần đầu anh gặp Bạch Mặc Uyên khi đó cô mới 19 tuổi. Lần thứ hai gặp cô là 24 tuổi. Bạch Mặc Uyên ngồi tù tổng cộng 5 năm. Khoảng thời gian cách giữa hai lần là 1 năm. Lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Bạch Mặc Uyên đã sảy thai 2 lần với chồng cũ rồi sao? Nếu sự thật là như vậy, chẳng trách khi gặp cô lần thứ hai, Bạch Mặc Uyên lại bất cần đời, chán chường như thế. Chồng cũ của Bạch Mặc Uyên là người như thế nào vậy? Tần Gia Ý híp mắt lại, âm giọng đanh thép. Nhắc đến người đàn ông không bằng cầm thú đó, Chu Hùng phẫn nộ, vứt điếu thuốc hút dở xuống dưới chân Di thật mạnh. Anh gằn giọng. Hắn là một tên khốn nạn. Hai lần Bạch Mặc Uyên vào tù đều là do hắn ban phước. Hai lần bị sảy thai đều là do hắn ta gián tiếp gây hại. Cả nhà hắn chưa từng chấp nhận Bạch Mặc vào làm dâu, liên tục muốn tống cổ cô ấy ra khỏi nơi đó. Trần Hãn Dương. Chu Hùng ngạc nhiên quay qua. Anh biết hắn ta sao? Không hẳn là biết, chỉ là nhiều lần nghe Bạch Mặc Uyên nhắc tới, vô tình mà thôi. Bạch Mặc Uyên nếu đã chịu quá nhiều tổn thương, Tần Gia Ý vẫn không thể hiểu động lực nào khiến cô còn yêu Trần Hãn Dương mãnh liệt như vậy. Phải chăng tình yêu là cứ ngu ngốc đâm đầu vào bức tường lửa, dù biết trái tim của mình có thể chết đi bất cứ lúc nào? Nếu chuyện Bạch Mặc Uyên bị oan ức 6 năm trước đến tai Trần Hãn Dương sớm hơn một chút, có lẽ hắn đã không đối xử tệ bạc với Bạch Mặc Uyên như vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là giả định. Thực tế khắc nghiệt vẫn chỉ là thực tế khắc nghiệt. không thể thay đổi được nữa. Chu Hồng ngửa đầu lên trời, nhắm mắt thở dài. Tần Gia Ý trầm mặc, bất giác nhìn về phía phòng ăn im ắng mà mình vừa bước ra. Bên trong căn phòng, Bạch Mặc Uyên ngồi ôm Tiểu Nhạc trên ghế, im lặng không nói gì, chỉ là không muốn buông tay đứa bé ra. Người khác nhìn vào sẽ tưởng Bạch Mặc Uyên đang ôm món bảo bối đắt giá. Tiểu Nhạc còn bé nhưng rất hiểu chuyện, có vẻ nó biết Bạch Mặc Uyên đang buồn nên không tỏ vẻ bướng bỉnh nữa. Đủ để biết sự giáo dục của Tiểu Nhạc tốt như thế nào, không hổ danh có người bố uy nghiêm như thế. Anh lại là quan chức cấp cao của nhà nước. Tiểu Nhạc, Bạch Mặc Uyên với đôi mắt vô hồn khẽ gọi. Dạ. Tiểu Nhạc bẽn lẽn ngẩng đầu. Con có sợ cô không? Tiểu Nhạc không sợ. Con nói dối. Tiểu Nhạc không nói dối. Tiểu Nhạc đúng là hơi sợ một chút thôi. Giọng Tiểu Nhạc nhỏ dần, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Nhưng Tiểu Nhạc không sợ nữa đâu. Tiểu Nhạc rất mạnh mẽ. Tiểu Nhạc có thể bảo vệ cô. Bạch Mặc Uyên sau hồi lâu im lặng đã bật cười trước những lời trẻ con của Tiểu Nhạc. Đứa bé này rất thông minh, nhưng nó vẫn là đứa trẻ chưa phát triển hết tư duy. Cô không trách. Huống hồ thái độ vừa rồi của Bạch Mặc Uyên có phần lỗ mãng nên đã dọa Tiểu Nhạc sợ rồi. Tiểu Nhạc, nếu như con của cô vẫn còn, có lẽ cũng đáng yêu như con. Bạch Mặc Uyên thơ thẩn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhạc, giọng ôn nhu. Tiểu Nhạc rất vui vẻ mà cười. Con của cô bằng tuổi Tiểu Nhạc sao? Khi nào cô cho con gặp bạn đó nha? Gặp ư? Bạch Mặc Uyên cắn môi, lệ hoen khóe mi tránh đi ánh mắt long lanh của Tiểu Nhạc rồi gật đầu. Ừ, nếu như có cơ hội, cô sẽ cho các con gặp nhau. Vui quá, vậy là Tiểu Nhạc sẽ có bạn để chơi rồi. Tiểu Nhạc bỗng vươn tay ôm chầm Bạch Mặc Uyên, giọng nói thánh thót như họa mi vậy. Cô đã khóc quá nhiều rồi, không thể khóc thêm được nữa. Nhưng từng câu từng chữ của Tiểu Nhạc như lưỡi dao lam cứa sâu vào da thịt cô. Không chỉ có Tiểu Nhạc háo hức gặp con của cô, chính cô còn mong muốn gặp được những đứa con của mình. Chỉ là mẹ con đã âm dương cách biệt, cô không thể thực hiện được điều ước lớn lao đó. Cửa phòng ăn mở ra, hai người đàn ông đó quay trở lại sau khi ra ngoài rất lâu. Hình như rất biết lựa thời cơ để quay trở về khi mà tâm trạng của Bạch Mặc Uyên đã ổn hơn nhiều. Bố ơi, con yêu cô Bạch Mặc Uyên. Tiểu Nhạc bất ngờ cười tươi rồi vươn mình lên hôn má Bạch Mặc Uyên một cái dưới sự bất ngờ của cả ba người trong phòng. Tần Gia Ý là người hiểu con gái mình nhất. Anh chắc chắn Tiểu Nhạc từ nhỏ đến giờ không thích gần gũi ai ngoài bố mẹ. Từ sau khi anh và vợ cũ ly hôn thì Tiểu Nhạc đã chọn sống cùng anh. Thời gian con bé ở đây không ngừng làm khó quản gia và người giúp việc. Lúc nào cũng khóc lớn đòi bố. Tần Gia Ý vừa rồi cũng là không còn cách nào khác nên mới cho người bế Tiểu Nhạc đến tận đây. Thật bất ngờ khi mà con gái anh vừa gặp Bạch Mặc Uyên mới nửa tiếng lại quý mến cô nhiều đến như vậy. Bạch Mặc Uyên hồng hồng hai má nhìn xuống đứa bé, bất giác ôm nó chặt hơn không muốn buông ra. Bạch Mặc Uyên, cô tính chịu trách nhiệm như thế nào đây? Tần Gia Ý đút hai tay vào túi quần, cong môi hỏi. Tôi... Bạch Mặc Uyên á khẩu, cô có biết gì đâu mà chịu trách nhiệm chứ. Nhận được ánh mắt như ám thị của Tần Gia Ý, Tiểu Nhạc mỉm cười. Chỉ bằng cô cũng mến Tiểu Nhạc như vậy. Đưa con bé về nhà cô chơi đi, mai tôi đến đón Tiểu Nhạc. Lời đề nghị của Tần Gia Ý khiến lồng ngực của Bạch Mặc Uyên đập rộn. Cô trước mắt hỏi lại. Như vậy cũng được sao? Tần Gia Ý gật đầu đồng ý. Chu Hùng nhướng mày, sao cứ có cảm giác Tần Gia Ý là cố tình cho Tiểu Nhạc đến nhà Bạch Mặc Uyên đêm nay thế nhỉ? Bạch Mặc Uyên cười tươi cúi đầu xuống hỏi Tiểu Nhạc. Ý con như thế nào? Con muốn ở cùng với cô. Tiểu Nhạc long lanh đôi mắt khẩn cầu nhìn Bạch Mặc Uyên. Ôi, sự đáng yêu chết người này khiến Bạch Mặc Uyên như phát cuồng. Cô muốn đem Tiểu Nhạc về nuôi luôn chứ không phải là chỉ đem về chơi một ngày không thôi. Bạch Mặc Uyên cảm thấy như vậy là chưa đủ. Vậy được, tôi không phiền. Bạch Mặc Uyên vội vàng trả lời rồi đứng dậy bế Tiểu Nhạc đi luôn. Ơ này, còn chưa có ăn xong mà. Chu Hùng chới với muốn gọi Bạch Mặc Uyên quay lại nhưng đã muộn. Cô bế Tiểu Nhạc ra khỏi phòng mất rồi. Tần Gia Ý bật cười, anh nói với Chu Hùng. Nhờ cậu đưa hai người đó về nhà an toàn nhé. Tôi sẽ thanh toán bữa ăn ngày hôm nay. Như vậy sao mà được? Chúng tôi mới là người mời mà. Chu Hùng nửa muốn đuổi theo Bạch Mặc Uyên, nửa khó xử với Tần Gia Ý, chưa biết phải làm sao. Đi đi. Kết quả chưa kịp rút ví tiền thì Chu Hùng đã bị Tần Gia Ý đuổi ra ngoài. Cũng không đôi co tiền bữa ăn này nữa, Chu Hùng đuổi theo Bạch Mặc Uyên để Tần Gia Ý ở lại thanh toán theo ý của anh. Đứng từ ban công nhìn xuống chiếc xe của Chu Hùng rời đi, Tần Gia Ý nghiêm túc trở lại, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Đây sẽ là chuyện tốt cuối cùng mà anh có thể giúp Bạch Mặc Uyên liên quan đến quá khứ của cô. Hy vọng tương lai Bạch Mặc Uyên có thể sống tốt, sống là chính mình. Tần Gia Ý hy vọng có thể thấy một Bạch Mặc Uyên mạnh mẽ như bông hoa dại nhưng không hề tầm thường như trước kia. Tiếng bước chân của giày lành lạnh vang lên cộp cộp đều đều rời khỏi hành lang nhà hàng. Sẽ ổn chứ? Chu Hùng sau khi đưa Bạch Mặc Uyên về đến tận cổng biệt thự A Đào thì không khỏi lo lắng mà hỏi. Bạch Mặc Uyên bế Tiểu Nhạc đã thiếp đi trong tay, khẽ gật đầu. Không sao. Vợ chồng nhà đó sẽ làm khó cô đấy. Đứa trẻ này dù sao cũng là người ngoài. Họ ngủ rồi, Bạch Mặc Uyên khẳng định. Bây giờ cũng là giờ nào rồi chứ? Trần Hải và Vương Ái Phi có thói quen đi ngủ sớm mà. Được rồi, để anh xuống mở cửa xe cho cô. Chu Hồng thở dài tháo dây an toàn, mở cửa vòng xuống sang bên kia xe. Bạch Mặc Uyên cẩn thận bế Tiểu Nhạc trong tay xuống. Đi đường thận trọng. Được, Chu Hồng gật đầu, đứng im nhìn Bạch Mặc Uyên vào biệt thự rồi mới lái xe rời đi. Từ ô cửa sổ còn sáng đèn trên tầng 2, Trần Hãn Dương tối sầm mặt chứng kiến cảnh tượng bên dưới không bỏ lỡ một giây nào. Đã mấy ngày rồi Bạch Mặc Uyên đều không về nhà. Lần này về muộn cũng là do tên Chu Hùng đó đưa về tận nơi, còn tỏ vẻ thân mật với nhau như thế. Hơn nữa đứa bé đang ngủ trong tay Bạch Mặc Uyên là ai? Trần Hãn Dương chưa từng thấy thái độ hiền dịu đó của Bạch Mặc Uyên bao giờ. Cô vậy mà đối xử với đứa bé còn ôn nhu hơn với anh. Mối quan hệ giữa Bạch Mặc Uyên và Chu Hùng là gì? Đứa bé đó là con của ai? Trần Hãn Dương cắn răng rời khỏi phòng mình. Bạch Mặc Uyên. Âm giọng của Trần Hãn Dương lạnh lạnh chặn đường Bạch Mặc Uyên đang đi ở sảnh dưới nhà. Cô có hơi giật mình. Bên trong biệt thự ai cũng đã đi ngủ hết, không gian rất yên ắng. Trần Hãn Dương giờ này còn đứng đây làm gì chứ? Đột ngột cất giọng khiến Bạch Mặc Uyên suýt chút nữa hú hồn hú vía. Bạch Mặc Uyên vờ như không nhìn thấy Trần Hãn Dương, cứ thế bế Tiểu Nhạc đi. Nó là ai? Trần Hãn Dương không chịu bỏ qua dễ dàng, trực tiếp kéo tay Bạch Mặc Uyên lại. Bạch Mặc Uyên nhíu mày nói nhỏ. Buông tôi ra. Em đã đi đâu mấy ngày hôm nay? Em có biết là anh đã lo lắng? Trần Hãn Dương. Anh lo lắng sao? Tôi kinh tởm. Bạch Mặc Uyên cắt ngang lời của Trần Hãn Dương, vung tay anh thật mạnh. Trần Hãn Dương bị câu kinh tởm của Bạch Mặc Uyên làm cho choáng váng. Anh run run tay thu về. Em và Chu Hùng là mối quan hệ đó? Bạch Mặc Uyên kinh ngạc. Trần Hãn Dương đang suy diễn cái quái gì thế? Tên này đúng là thần kinh rồi. Cô không muốn tiếp tục nhìn mặt Trần Hãn Dương thêm một giây nào nữa. Đừng có cản đường tôi. Bạch Mặc Uyên cười miệt. Em nói đi, Bạch Mặc Uyên. Có phải từ trước tới giờ em chưa từng dành tình cảm cho anh? Bạch Mặc Uyên, em không yêu anh. Những câu hỏi đó của Trần Hãn Dương làm cho Bạch Mặc Uyên không thể dương khóe môi cười thêm được nữa. Chợt cảm thấy lòng mình trống vắng và lẻ loi. Em trêu đùa tình cảm của anh bấy lâu nay vẫn còn chưa đủ ư? Bạch Mặc Uyên, tình yêu đối với em là gì? Trần Hãn Dương nhìn Bạch Mặc Uyên bằng ánh mắt đau khổ, đôi lông mi không ngừng động đậy toát ra vẻ mệt mỏi. Tình yêu? Người đàn ông này vậy mà còn mặt mũi nhắc tới hai từ tình yêu trước mặt cô. Sau khi bóp vụn trái tim cô thành từng mảnh, anh đứng đây hỏi cô những điều vô nghĩa như thể cô là người có lỗi, còn anh thì là kẻ bị hại vậy. Đúng là nực cười, vô cùng nực cười và khiến người ta khinh bỉ. Tình yêu là số 0. Bạch Mặc Uyên nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt của cô lộ ra vẻ chán ghét. Cô chậm rãi mở miệng. Số 0. Nhìn bộ dạng thảm thương của Trần Hãn Dương khiến Bạch Mặc Uyên vô cùng hài lòng. Cô dùng ánh mắt tán đồng nhìn anh, cười khẩy. Cô ơi. Tiểu Nhạc trong lòng Bạch Mặc Uyên đột nhiên tỉnh dậy khi bầu không khí còn đang trong lúc căng thẳng. Bạch Mặc Uyên lập tức thu lại dáng vẻ đáng sợ của mình. Tiểu Nhạc mà thấy sẽ khóc mất. Trần Hãn Dương cũng bị giọng nói đơn thuần của Tiểu Nhạc làm cho chú ý, hạ mắt xuống nơi đứa trẻ đó nhìn chăm chú. Tiểu Nhạc dụi dụi mắt rồi quay qua, bắt gặp Trần Hãn Dương thì nhíu mày nhỏ ôm chặt Bạch Mặc Uyên. Dáng vẻ này là sao chứ? Tiểu Nhạc đang tỏ ra ghét bỏ với người mà nó vừa mới gặp, Trần Hãn Dương thậm chí còn không hiểu vì sao. Chú đừng bắt nạt cô ấy, Tiểu Nhạc cao giọng, dường như tỉnh ngủ hẳn rồi. Thế này là thế nào? Anh bắt nạt Bạch Mặc Uyên từ khi nào chứ? Tiểu Nhạc, con dậy rồi. Cô đánh thức con à? Bạch Mặc Uyên cười gượng dỗ dành Tiểu Nhạc, con bé đang hiểu lầm gì đó thì phải. Cô ơi, có phải là chú đó làm cô buồn không? Có phải là chú đó làm cho cô khóc không? Tiểu Nhạc chỉ tay về phía Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương nâng hạ yết hầu, nhìn Tiểu Nhạc, rồi lại nhìn Bạch Mặc Uyên mong đợi một lời giải thích rõ ràng. Tiểu Nhạc, chúng ta đi ngủ thôi. Bạch Mặc Uyên định cứ thế bế Tiểu Nhạc rời đi. Nào ngờ còn chưa kịp đi được hai bước, giọng của Tiểu Nhạc lại cất lên. Chú xấu xa, từ giờ đừng bắt nạt cô nữa. Chú làm cô khóc sưng cả mắt rồi, chú là người tồi tệ. Ai đã dạy Tiểu Nhạc nói những lời người lớn này như vậy? Bạch Mặc Uyên hoàn toàn cứng họng. Chú... Trần Hãn Dương chột dạ muốn nói gì đó. Papa của cháu chưa bao giờ làm mẹ khóc. Papa của nhóc là ai? Trần Hãn Dương kiên nhẫn hỏi. Bạch Mặc Uyên không thể để thời gian cứ lãng phí trôi qua như vậy với Trần Hãn Dương. Cô vội vàng bế Tiểu Nhạc đi trước khi đứa bé nói thêm điều gì đó. Trong mắt Tiểu Nhạc, Tần Gia Ý chưa từng làm mẹ của nó khóc dù chỉ một lần. Tuy còn nhỏ, nhưng Tiểu Nhạc hiểu chuyện hơn những gì người lớn nghĩ. Tiểu Nhạc còn biết lý do tại sao bố mẹ mình xa nhau. Chính là do công việc Tần Gia Ý bận rộn, nên mẹ của con bé mới có người đàn ông khác bên ngoài. Tiểu Nhạc yêu thương và hợp với bố hơn, nên đã quyết định ở lại cùng bố để mẹ rời đi. Khi nhìn thấy Trần Hãn Dương, một cảm giác ghét bỏ trỗi dậy mãnh liệt trong mắt Tiểu Nhạc. Nó mặc định anh là người xấu, là người đã làm Bạch Mặc Uyên buồn. Trở về phòng của mình, Bạch Mặc Uyên vắt khăn ấm lau mặt cho Tiểu Nhạc, rồi hai cô cháu nằm trên giường ôm nhau trò chuyện. Tiểu Nhạc, con thường ngủ muộn như vậy à? Bạch Mặc Uyên vuốt ve mái tóc mềm mượt còn tơ của Tiểu Nhạc hỏi. Tiểu Nhạc lắc lắc đầu. Tiểu Nhạc sợ chú xấu xa đến đây, Tiểu Nhạc phải bảo vệ cô. Bạch Mặc Uyên ấm lòng hôn lên trán của Tiểu Nhạc an ủi. Ngoan, chú không bắt nạt cô đâu, con có thể an tâm ngủ rồi. Thật ạ? Tiểu Nhạc mím đôi môi trúng chím hỏi. Bên ngoài cửa phòng của Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương đứng dựa mình vào cửa, trái tim khô cằn, lạnh lẽo đầy tâm sự. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Mặc Uyên đã dậy từ sớm để xuống bếp nấu ăn cho Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc rất nhạy bén, thấy cô dậy liền nằng nặc đòi đi theo, chứ không chịu nằm trong phòng ngủ tiếp. Bạch Mặc Uyên chỉ đành đưa Tiểu Nhạc đi nấu ăn cùng, để con bé ngồi ở ghế mà chờ. Tiểu Nhạc, lát nữa có hai ông bà đáng sợ sẽ đến đây, con không được sợ nhớ chút nào. Bạch Mặc Uyên vừa nấu vừa nhắc nhở. Cô ơi, có phải là bọn họ sẽ đáng sợ nhưng lại yêu quái không? Bạch Mặc Uyên dần giật khóe miệng, trí tưởng tượng của trẻ con đúng là phong phú. Đúng vậy. Không sao, Tiểu Nhạc là siêu nhân, Tiểu Nhạc sẽ bảo vệ cô khỏi yêu quái. Tiểu Nhạc cười tươi, hơi nghiêng nghiêng đầu đáng yêu. Bạch Mặc Uyên đi đến cưng đựng má của Tiểu Nhạc một cái rồi gật đầu. Để đề phòng thức ăn cô nấu bị Vương Ái Phi phá hết bằng sạch, lần này Bạch Mặc Uyên xuống bếp chỉ nấu đủ phần cho cô và Tiểu Nhạc ăn. Nửa tiếng sau đúng giờ ăn sáng ở biệt thự A Đào, lão phu nhân, hai vợ chồng Trần Hải cùng Trần Hãn Dương đều có mặt tại phòng ăn. Bất ngờ nhìn thấy một bé gái lạ mặt ở trong nhà mình, ai cũng ngạc nhiên. Mặc Uyên, con đi đâu mấy ngày nay thế? Lão phu nhân chống gậy đi tới, không quên hỏi. Đây là... Bạch Mặc Uyên đặt xuống trước mặt Tiểu Nhạc cái bát nhỏ có bữa sáng, rào hoạt lướt mắt qua tất cả mọi người, nhưng lại ôn nhu trả lời lão phu nhân. Đây là con gái của một người bạn con. Lão phu nhân gật gù xong mỉm cười hiền hậu với Tiểu Nhạc. Chào bé cưng. Tiểu Nhạc chớp chớp mắt, cuối cùng nhận định lão phu nhân không xấu xa một chút nào, liền đáng yêu cười tươi rói. Tiểu Nhạc chào bà. Ôi trời, dễ thương quá. Lão phu nhân xem ra rất thích đứa bé này. Khác hẳn với suy đoán của Bạch Mặc Uyên, Vương Ái Phi không hề tỏ ra tức giận khi thấy cô đem từ bên ngoài về một đứa bé. thậm chí còn nhìn Tiểu Nhạc chăm chú bằng ánh mắt kỳ lạ và mặc nhận khó tả. Tiểu Nhạc, chào mọi người đi con. Bạch Mạc Uyên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhạc, cười với cô bé. Tiểu Nhạc rất nghe lời Bạch Mạc Uyên, cúi chào từng người trong căn phòng. Cháu chào ông, cháu chào bà. Chưa đạt đến lượt Trần Hãn Dương, Tiểu Nhạc không những không chào mà còn hứa một cái phồng miệng quay đi. Bạch Mạc Uyên có chút buồn cười, nhưng trong bụng lại thầm rủa Trần Hãn Dương là đáng đời lắm, trẻ con còn ghét cơ mà. Vương Ái Phi bỗng cười. Tiểu Nhạc, con xinh xắn quá. Cảm ơn bà. Tiểu Nhạc lễ phép cúi đầu cảm ơn, trong đầu suy nghĩ, rõ ràng Bạch Mạc Uyên đã cảnh cáo mình sẽ gặp hai con quái vật, nhưng rõ ràng họ đều không đáng sợ, duy chỉ có chú xấu xa kia là đáng ghét mà thôi. Bạch Mạc Uyên thở hắt ra, dường như cô đã hiểu vì sao Vương Ái Phi lại không tức giận rồi, vì bà ta cũng là một người mẹ đã từng mất đi đứa con gái. Ánh mắt trìu mến yêu thương của bà ấy khi đối diện với Tiểu Nhạc không khác Bạch Mạc Uyên là bao. Phần ăn của anh đâu? Trần Hãn Dương nhìn hai phần ăn sáng mà Bạch Mạc Uyên làm cho cô và Tiểu Nhạc thì hỏi. Tiểu Nhạc bĩu môi cất giọng đanh đanh. Chú đừng hòng được ăn đồ mà cô Bạch Mạc Uyên nấu. Cô chỉ nấu cho cháu thôi. Ôi, xem cái tính nết của nó kìa, giống ai vậy chứ? Cô Bạch Mạc Uyên là của cháu sao? Trần Hãn Dương nhíu mày. Cô là của cháu mà. Tiểu Nhạc tự mãn đáp. Trần Hãn Dương giật giật hai đầu chân mày. Cô ấy là vợ của chú. Cô ấy là của cháu. Cô là vợ của chú. Cô Bạch Mạc Uyên rõ ràng là của cháu mà. Cô là vợ của chú. Trần Hãn Dương tranh cãi tới cùng với một đứa trẻ. Nhưng cô không nấu ăn cho chú, nên cô là của cháu. Tiểu Nhạc mếu máo. Trần Hãn Dương vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận điều vô lý đó, cứ vậy mà đáp lại kiên định. Dù vậy thì Bạch Mạc Uyên vẫn là vợ của chú. Dầm, tiếng đập bàn vang lên cắt ngang sự tranh cãi của hai chú cháu. Vương Ái Phi chính là người đập bàn. Tiểu Nhạc bị Vương Ái Phi dọa cho một phen liền òa khóc. Vừa rồi bị Trần Hãn Dương làm cho tức đến á khẩu, giờ thì bị bà đập bàn cảnh cáo. Tiểu Nhạc ngoan. Bạch Mạc Uyên vội vàng dỗ dành Tiểu Nhạc, vuốt vuốt lưng và lau nước mắt cho cô bé. Vương Ái Phi biết mình vừa dọa Tiểu Nhạc sợ, liền thay đổi thái độ rất nhanh, vội quay sang lườm Trần Hãn Dương trách mắng anh. Lớn đầu rồi mà còn cãi nhau với một đứa trẻ con, có biết phải trái là cái gì không hả? Ơ, Trần Hãn Dương ngờ nghịch. Tiểu Nhạc, để bà đánh chú nhá, đừng khóc nữa. Nói đến đây, Vương Ái Phi đưa tay lên đánh vai của Trần Hãn Dương liên tiếp. Màn đánh giả vờ này khiến Tiểu Nhạc rất thích thú mà ngừng khóc. Trần Hãn Dương thật không hiểu nổi. Một ngày nọ, Bạch Mạc Uyên đưa đứa bé xa lạ này về, mọi người đều quý mến nó, còn anh thì bị ghét bỏ. Công bằng có tồn tại không chứ? Anh mới là người nhà của họ cơ mà. Tiểu Nhạc nín khóc thì ăn sáng, vừa ăn vừa sụt sịt ngẩng đầu lên, lè lưỡi trêu người Trần Hãn Dương khiến anh tức chết. Nó. Trần Hãn Dương nhíu mày chỉ tay về phía Tiểu Nhạc, muốn mọi người cùng chứng kiến nó trêu chọc mình. Nhưng khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhạc thì chỉ thấy con bé đang tập trung ăn uống ngoan ngoãn, không làm phiền đến ai. Anh thở hắt ra rồi hít ba hơi thật lạnh, lòng thầm nhủ đó chỉ là đứa bé, anh không được chấp nhất trẻ con, bằng không mình không xứng đáng là người đàn ông trưởng thành. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Tiểu Nhạc chịu ăn cho hết phần ăn của mình và ngừng trêu chọc anh. Nó cứ lè lưỡi và bĩu môi trêu anh như vậy, khiến anh ăn cũng không ngon miệng. Thấy Trần Hãn Dương buông đũa, lão phu nhân hỏi. Sao vậy? Bà nội, con rất giống người xấu à? Chú là người xấu. Lão phu nhân còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Nhạc đã nói trước. Bạch Mạc Uyên ngồi cạnh tuy giữ thái độ nghiêm túc nhưng vẫn không thể nào nhịn cười được. Cô che miệng lại tủm tỉm hồi lâu. Tiểu Nhạc đúng là thú vị. Lão phu nhân bật cười, bỗng cả bàn ăn ai cũng cười, bao gồm cả Trần Hải và Vương Ái Phi. Không khí này chưa từng diễn ra kể từ khi Bạch Mạc Uyên đặt chân đến biệt thự A Đào. Tiểu Nhạc đã mang tới sự náo nhiệt hoàn toàn mới mẻ. Xem lại chính mình. Lão phu nhân lắc đầu bất đắc dĩ. Trần Hãn Dương không còn để ý đến Tiểu Nhạc hay sự xấu xa mà con bé buộc tội cho mình nữa. Anh dán mắt lên Bạch Mạc Uyên. Cô chịu cười rồi, còn cười rất vui vẻ, cười không chút giả tạo này hay gượng gạo nào. Nụ cười cũng dần xuất hiện trên môi Trần Hãn Dương. Anh thở dài không đôi co với Tiểu Nhạc nữa. Mấy khi cả nhà được vui vẻ như vậy chứ, anh nên cảm ơn cô bé này mới phải. Tiểu Nhạc ở tại biệt thự A Đào đều được mọi người tiếp đón nhiệt tình. Ngôi nhà quanh năm lạnh lẽo và u ám bỗng chốc như tới mùa xuân. Nhờ có Tiểu Nhạc mà Bạch Mạc Uyên không phải hứng chịu sự ghét bỏ của vợ chồng Trần Hải. Bọn họ còn cùng cô chơi đùa với Tiểu Nhạc cả ngày hôm nay. Lão phu nhân đương nhiên cũng góp vui, chỉ có Trần Hãn Dương là vẫn phải đi làm. Cuối ngày khi Trần Hãn Dương trở về nhà, từ xa anh thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng nhà mình. Có người đàn ông đứng cạnh xe đó. Anh tìm ai? Trần Hãn Dương xuống xe, cất giọng. Bóng nam nhân với khuôn mặt vô cảm quay lại. Sự uy nghiêm cùng chín chắn áp bức hẳn đi khí thế mà Trần Hãn Dương đang có. Cậu là Trần Hãn Dương? Tần Gia Ý mở miệng, giọng nói đầy bá khí. Đúng vậy. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, Bạch Mạc Uyên thở hắt ra. Rõ ràng Tần Gia Ý nói đến đón Tiểu Nhạc, nhưng đã chậm mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Vừa nghĩ tới Tần Gia Ý thì đã thấy anh. Bạch Mạc Uyên ngạc nhiên nhìn Trần Hãn Dương cùng Tần Gia Ý bước vào nhà cùng một lúc. Khuôn mặt Trần Hãn Dương xa sầm, dường như ánh mắt sâu đen không thấy đáy, tâm trạng dường như rất tồi tệ. Papa! Tiểu Nhạc chạy tới ôm lấy hai chân của Tần Gia Ý. Lão phu nhân, Trần Hải, Vương Ái Phi, ba người họ đều tiếc nuối khi biết tin Tiểu Nhạc sẽ trở về nhà. Bọn họ cũng đứng dậy chào hỏi Tần Gia Ý theo lẽ lịch sự. Duy chỉ có Trần Hãn Dương vẫn đứng bất động tại chỗ, thất thần vô hồn, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Papa, papa đến muộn rồi đó. Tiểu Nhạc phùng hai má ngừng mặt lên nhìn Tần Gia Ý, giận dỗi hất cằm quay đi. Tần Gia Ý mỉm cười, cúi xuống bế bổng Tiểu Nhạc lên, vuốt ve mái tóc của con gái. Papa xin lỗi, lần sau sẽ không đón con muộn nữa. Còn có lần sau sao? Papa, papa dạy Tiểu Nhạc là không được trễ hẹn mà. Tiểu Nhạc hơi nhíu đôi mày nhỏ nhắn. Tần Gia Ý giật giật khóe miệng, không ngờ những lời anh dạy Tiểu Nhạc, con bé vẫn luôn ghi nhớ như khắc in trong lòng. Bây giờ còn có thể đem chúng ra để dạy ngược lại ông bố vô trách nhiệm này rồi. Cậu là bố của Tiểu Nhạc ư? Trần Hải đi đến mời Tần Gia Ý vào trong ngồi xuống ghế sofa. Tần Gia Ý gật đầu, anh cũng tiến đến ngồi xuống dùng trà. Tiểu Nhạc ngồi trong lòng anh rất ngoan ngoãn. Còn đứng đó làm cái gì vậy? Lại đây ngồi xuống đi. Lão phu nhân hướng mặt về phía Trần Hãn Dương nói. Thật là hôm nay ở công ty có chuyện gì hay sao mà mặt mũi thằng bé nhợt nhạt thế kia cơ chứ? Trần Hãn Dương sực giật mình, bất giác quay qua đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Tần Gia Ý. Bàn tay của anh dần toát mồ hôi. Anh gật đầu, tiến lại ngồi xuống ghế đối diện Bạch Mạc Uyên. Cô chăm chú nhìn biểu hiện của anh từ đầu đến cuối, nên không khó để phát hiện ra thái độ Trần Hãn Dương rất lạ. Hơn nữa sự có mặt của Tần Gia Ý trùng hợp với lúc Trần Hãn Dương trở về khiến Bạch Mạc Uyên có phần nghi hoặc. Hai người này rốt cuộc có nói chuyện gì với nhau không? Chắc không đâu. Tần Gia Ý dù sao cũng là lần đầu gặp mặt Trần Hãn Dương. Mẹ của Tiểu Nhạc không đi cùng với cậu à? Vương Ái Phi nhìn ra ngoài cửa theo phản xạ rồi hỏi. Nhắc đến mẹ, Tiểu Nhạc dường như không vui, cũng không còn cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt buồn buồn. À, không. Tần Gia Ý miễn cưỡng đáp lại. Tiểu Nhạc thông minh lại lanh lợi, chắc hẳn giống bố rồi. Lão phu nhân không còn lạ mặt với Tần Gia Ý nữa. Vài lần bà đến nhà tù tìm Bạch Mạc Uyên đã gặp anh. Đối diện với lời khen khách sáo, Tần Gia Ý chỉ cười lịch sự. Mẹ quen biết cậu ấy à? Trần Hải ngạc nhiên hỏi. Ừ, cậu ấy là quản ngục của nhà tù mà Bạch Mạc Uyên cải tạo. Sao? Vương Ái Phi nhíu mày quay ngoắt sang phía Bạch Mạc Uyên. Cái bà ta nhận được chỉ là nụ cười khiêu khích của cô. Là quản ngục của nhà tù mà cũng sinh ra được đứa con gái ngoan ngoãn như vậy. Vương Ái Phi còn nghĩ người đàn ông này hẳn cũng là làm ăn buôn bán cho công ty nào đó, vì cũng ngang tuổi Trần Hãn Dương, không ngờ lại liên quan đến chức vụ nhà nước, còn quen biết với Bạch Mạc Uyên. Vậy thì khác nào cũng tính là đồng phạm chứ. Bà ta ghét cay ghét đắng Bạch Mạc Uyên. Bất cứ ai có liên hệ nào với cô, Vương Ái Phi đều rất ghét. Quản ngục. Trần Hải không thể tin nổi nhìn Tần Gia Ý một lượt đánh giá khách quan. Quả thật rất có khí chất. Bạch Mạc Uyên nhích mép. Cả cái gia đình này làm sao tin được một kẻ tù tội như cô. lại quen biết được với quản ngục, nhất là vợ chồng nhà Trần Hải. Chỉ có điều Bạch Mặc Uyên không thấy Trần Hạ Dương có phản ứng gì. Bà ơi, bà không thích nghề của papa cháu sao? Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi Vương Ái Phi bằng chất giọng ngây thơ. Vương Ái Phi run run bàn tay, cuối cùng lại cười gượng lắc đầu. À, papa của Tiểu Nhạc giỏi quá, bà đương nhiên là thích. Tốt quá, cháu còn tưởng là bà ghét papa của cháu lắm. Tiểu Nhạc thở phào nhẹ nhõm, khi nói chuyện không khác gì bà cụ non, thật là đăm chiêu. Tôi đến đón Tiểu Nhạc về. Làm phiền mọi người đã chăm sóc con bé cả ngày hôm nay, tôi xin phép. Tần Gia Ý nói, định bế Tiểu Nhạc đứng dậy. Ơ, không phải papa đến đây ở với Tiểu Nhạc ư? Tiểu Nhạc không muốn về đâu, Tiểu Nhạc thích ở đây chơi với cô Bạch Mặc Uyên. Tiểu Nhạc cao giọng phản ứng, rồi tụt xuống từ đùi Tần Gia Ý, chạy vội về phía Bạch Mặc Uyên ôm cô. Trường hợp này Tần Gia Ý còn chưa tưởng tượng tới, rốt cuộc Bạch Mặc Uyên có gì cuốn hút mà khiến Tiểu Nhạc yêu quý đến như vậy. Hai người bọn họ gặp nhau còn chưa tới một ngày. Anh khó xử nhìn mọi người xung quanh, rồi nghiêm khắc lườm Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên nhún nhún vai ra điệu bó tay, rồi bế Tiểu Nhạc ngồi lên đùi mình. Cô hỏi, con không muốn theo papa về nhà. Không muốn, con không muốn về nhà. Ở nhà không có ai chơi với con hết. Tiểu Nhạc rưng rưng nước mắt, lắc đầu lia lịa. Vì công việc Tần Gia Ý rất bận rộn, trong nhà chỉ có quản gia và người giúp việc là miễn cưỡng chơi với Tiểu Nhạc. Bọn họ đều là người lớn tuổi cả rồi, hơn nữa không nhiệt tình nên khiến Tiểu Nhạc rất khó chịu. Vương Ái Phi thấy Bạch Mặc Uyên bế Tiểu Nhạc, không hiểu sao cơn nóng giận lại dịu xuống, cảm giác khó tả trỗi dậy. Nếu con của Bạch Mặc Uyên vẫn còn, hẳn phải lớn như thế này rồi nhỉ? Chợt Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt cô dừng lại ở Vương Ái Phi, khiến bà ta tỉnh ngộ, hất mặt quay đi vẻ ghét bỏ. Bây giờ phải làm sao đây? Bạch Mặc Uyên vỗ về bờ vai bé nhỏ của Tiểu Nhạc, rồi hỏi Tần Gia Ý. Tiểu Nhạc, theo papa về nào. Tần Gia Ý dang rộng hai tay, cất giọng ngọt ngọt, khiến Bạch Mặc Uyên ngồi đó nổi cả da gà gai ốc. Không về, con không về. Tiểu Nhạc ôm Bạch Mặc Uyên chặt hơn, dường như rất quyết tâm. Lão phu nhân bật cười, bà nâng lên chén trà uống một ngụm, rồi thư thả quay sang Tần Gia Ý. Hay để Tiểu Nhạc ở đây chơi vài hôm, không phiền cậu chứ? Cái này, Tần Gia Ý chớp mắt. Anh chưa bao giờ xa con gái dù chỉ nửa ngày, vậy mà Tiểu Nhạc lại nhất quyết không theo anh về. Thực sự bị Bạch Mặc Uyên mê hoặc rồi, cũng hết cách. Tiểu Nhạc, con có muốn ở lại đây chơi vài hôm không? Tần Gia Ý cất giọng, bắt bác sĩ hỏi đứa bé. Tiểu Nhạc nghe vậy mừng rỡ buông tay khỏi Bạch Mặc Uyên, ngoái lại gật đầu lia lịa, miệng trúng chím, không còn phùng lên giận dỗi nữa. Con phải hứa chơi ở đây vài hôm, khi ba ba đón thì phải nghe lời mà về nhà. Như vậy thì ba ba mới đồng ý. Tần Gia Ý đương nhiên không quên kèm theo điều kiện để giao dịch với Tiểu Nhạc. Nếu không Tiểu Nhạc sẽ không nghe lời khi lần sau anh đến đón. Nghe vậy Tiểu Nhạc liền lưỡng lự vài giây, cuối cùng không chịu được cám dỗ được ở bên cạnh Bạch Mặc Uyên vài ngày, nên đã gật đầu đồng ý với bố của mình. Tiểu Nhạc hứa. Tần Gia Ý thở dài đứng dậy. Vậy được rồi, tôi xin phép về trước. Làm phiền mọi người chăm sóc Tiểu Nhạc. Không ở lại ăn cơm sao? Lão phu nhân tiếc nuối chống gậy đứng dậy theo. Cảm ơn bà, cháu còn công việc chưa giải quyết xong, lần tới sẽ ăn cơm cùng gia đình. Tần Gia Ý khéo léo từ chối lão phu nhân. Ồ, ra là vậy. Mọi người cứ ngồi đây đi, để con tiễn khách. Bạch Mặc Uyên chủ động đứng lên bế theo Tiểu Nhạc cùng Tần Gia Ý đi về phía cửa chính. Không khí trong phòng khách cứ u ám dần dần bởi sự tĩnh lặng rợn người mà Trần Hãn Dương đem lại. Anh vẫn toát mồ hôi từ nãy đến giờ, không có động thái nào. Hãn Dương, con sao thế? Vương Ái Phi quay qua nhướng mày hỏi. Trần Hãn Dương đang tập trung suy nghĩ, mọi tiếng gọi của bà nội và bố mẹ đều bị anh bỏ ngoài tai nên không nghe thấy gì cả. Từng đoạn suy nghĩ cứ đứt thành từng mảnh, khiến Trần Hãn Dương như phát điên. Trí nhớ anh lặp đi lặp lại một câu nói: sự thật luôn luôn đúng. Bên ngoài khuôn viên biệt thự A Đào, trước khi Tần Gia Ý mở cửa xe, Bạch Mặc Uyên một tay bế Tiểu Nhạc, tay còn lại níu ống tay áo của Tần Gia Ý. Có chuyện gì? Anh nhướng mày. Anh có điều gì giấu tôi đúng không? Bạch Mặc Uyên lạnh lùng hỏi, ánh mắt không có tia cảm xúc nào. Bầu không khí trở nên khó thở hơn bao giờ hết. Một luồng gió lạnh thổi tới tạt vào mặt hai người. Tần Gia Ý dần dần lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng đầu híp mắt hỏi Bạch Mặc Uyên, cô có gì đáng để cho tôi giấu ư? Đúng là cái tên chuyên đi phá hủy khung cảnh hồi hộp và lãng mạn của người khác mà. Tần Gia Ý khiến Bạch Mặc Uyên cáu không còn gì để nói. Bỏ đi, trông chờ gì ở anh chứ. Bạch Mặc Uyên hạ tay xuống. Tiểu Nhạc, tạm biệt papa đi con. Papa. Tiểu Nhạc hơi hướng người tới, hôn vào má của Tần Gia Ý để chào tạm biệt. Cô bé cười rạng rỡ vẫy vẫy tay. Papa nhớ ngủ sớm nha. Được. Tần Gia Ý cười, anh bước vào xe. Nhìn xe của Tần Gia Ý khuất xa tầm mắt sau ngã rẽ ở cổng biệt thự, Bạch Mặc Uyên vui vẻ hạ Tiểu Nhạc xuống, nắm tay dắt đứa bé đi vào trong biệt thự. Buổi tối hôm đó, Bạch Mặc Uyên và Tiểu Nhạc đều hay tin Trần Hãn Dương bị bệnh. Mới đó còn tranh cãi với một đứa trẻ con, nói bệnh là có thể bệnh ngay được. Thật là... Bạch Mặc Uyên vừa tắm cho Tiểu Nhạc vừa lẩm bẩm. Tiểu Nhạc có nghe thấy lời Bạch Mặc Uyên nói nhưng không để ý cho lắm. Đứa bé thổi bong bóng trong tay rồi cười ngây thơ. Trước kia mẹ và Tiểu Nhạc cũng hay tắm chung với nhau. Bạch Mặc Uyên quay trở lại thực tại. Cô vuốt ve mái tóc ướt của Tiểu Nhạc rồi cười dịu dàng hỏi, mẹ của Tiểu Nhạc là người như thế nào? Con bé đưa tay lên xoa xoa cằm, nhìn một hướng rồi trả lời thành thật, mẹ của Tiểu Nhạc xinh đẹp lắm ạ. Mẹ có mái tóc màu vàng và rất nhiều váy đẹp ở trong tủ. À, mẹ cũng có nhiều đồ trang điểm nữa. Đúng là trẻ con, cái cách miêu tả cũng khiến người khác khó lòng nào mà tưởng tượng cô ta là người như thế nào. Nhưng có điều không thể phủ định, Tiểu Nhạc như thiên thần thế này, ắt hẳn mẹ của nó cũng không phải dạng vừa. Cũng phải thôi, một người có thể lọt vào mắt xanh của Tần Gia Ý, chà, không thể xem thường được đâu. Giữa họ còn có con rồi cơ mà. Bạch Mặc Uyên bất giác cười rồi tắm cho Tiểu Nhạc. Đây là lần đầu tiên Bạch Mặc Uyên tắm cùng người khác, hơn nữa cũng đơn thuần là trẻ con, không có gì đáng ngại. Tiểu Nhạc, con có ước mơ gì không? Ước mơ à? Đúng rồi, là ước mơ. Ví dụ như lớn lên con muốn làm bác sĩ hay là cô giáo. Tiểu Nhạc quay lại chớp chớp mắt. Ước mơ có thể trở thành sự thật không cô? Bạch Mặc Uyên gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Hay quá. Vậy thì con ước papa và mẹ lại về sống ở bên nhau. Bạch Mặc Uyên thở dài cười gượng. Tiểu Nhạc vẫn chưa hiểu hết chuyện bố mẹ con bé ly hôn. Có lẽ nó đơn thuần nghĩ hai người giận nhau và mẹ nó bỏ đi, sớm thôi sẽ quay trở về. Được rồi. Bạch Mặc Uyên vuốt nhẹ sống mũi nhỏ nhắn của Tiểu Nhạc. Còn cô Bạch Mặc Uyên thì sao? Cô có ước mơ không? Tiểu Nhạc tò mò hỏi lại. Ước mơ ư? Khi còn non trẻ, Bạch Mặc Uyên ước mơ rất nhiều điều vô nghĩa mà có thể cả đời này cô cũng không thể thực hiện được. Những ước mơ đó là quá xa xôi để cô có thể với tới ở đời thực. Nhưng khi đã dừng chân ở ngưỡng tuổi trải qua muôn vàn ải khuất tất và đắng cay này, Bạch Mặc Uyên cô không còn khát khao gì mãnh liệt nữa. Hạnh phúc. Bạch Mặc Uyên bỗng thốt ra, cúi xuống nhìn Tiểu Nhạc, cô cười mê hoặc. Cô ước đời này cô sẽ hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Tiểu Nhạc mở to mắt. Ước mơ của Bạch Mặc Uyên đơn giản quá, giống như ước mơ của Tiểu Nhạc vậy. Dạ, con tin rằng nhất định ước mơ của cô và con sẽ trở thành hiện thực thôi mà. Vì Tiểu Nhạc không mang theo quần áo nên tối hôm đó Bạch Mặc Uyên đã cho người đi mua quần áo theo số size quần áo cũ mà Tiểu Nhạc mặc. Tiểu Nhạc mặc bộ quần áo ngủ ngồi trước bàn trang điểm để Bạch Mặc Uyên sấy tóc cho mình. Nhìn vào gương, nếu ai không biết có thể dễ dàng hiểu nhầm họ là mẹ con. Cô ơi! Bạch Mặc Uyên tắt máy sấy, đặt tay lên vai Tiểu Nhạc và cúi xuống nhìn vào gương. Sao thế? Tiểu Nhạc thích cô lắm. Cô là mẹ của Tiểu Nhạc được không? Trái tim Bạch Mặc Uyên trong một chốc như bị xé toạc ra thành hai mảnh đau nhức. Cô run run tay, miệng cứng đờ không thể nói thành lời. Làm mẹ của Tiểu Nhạc sao? Tiểu Nhạc qua tấm gương phản chiếu nhìn Bạch Mặc Uyên bằng ánh mắt mong chờ lấp lánh, dường như rất hồi hộp đón chờ câu trả lời của Bạch Mặc Uyên. Cô lấy chiếc lược chải tóc cho Tiểu Nhạc thật gọn gàng, ngửi hương thơm trên tóc của Tiểu Nhạc rồi cười, một nụ cười có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tiểu Nhạc, con rất cô đơn ư? Tiểu Nhạc gật đầu. Không sao, có cô ở đây rồi. Sau này mỗi khi mà Tiểu Nhạc buồn chán thì có thể tới tìm cô. Cô chơi cùng với con nhé. Cô không muốn là mẹ của Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc mím môi rưng rưng nước mắt. Không phải, Tiểu Nhạc ngoan. Bạch Mặc Uyên quay người Tiểu Nhạc lại, ôm vào lòng vỗ về. Cô không phải là người mẹ tốt. Đợi đến khi cô hoàn hảo, cô sẽ là mẹ của con. Tiểu Nhạc nghe thấy thế thì có chút vui mừng và có thêm tia hy vọng. Bao giờ cô mới hoàn hảo ạ? Không biết nữa. Bạch Mặc Uyên không biết bao giờ mình mới hoàn hảo, nhưng cô không còn cách nào khác phải trả lời Tiểu Nhạc như vậy. Bởi đúng như sự thật mà cô đã thừa nhận, cô không phải người mẹ tốt. Ngay cả những đứa con của mình cô còn không thể bảo vệ. Vậy còn Tiểu Nhạc thì phải làm sao đây? Tiểu Nhạc ngoan, chúng ta đi thăm chú Hãn Dương nhé. Bạch Mặc Uyên buông Tiểu Nhạc ra hỏi. Không phải là cô ghét chú lắm ư? Chú ấy bị bệnh, tại sao cô còn muốn đi thăm? Vì sao Tiểu Nhạc nghĩ cô ghét chú? Bạch Mặc Uyên dịu dàng vuốt ve má của Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc im lặng. Cô bé đúng là không biết vì sao bản thân lại cho rằng Bạch Mặc Uyên ghét Trần Hãn Dương. Chỉ là Tiểu Nhạc vẫn còn là đứa trẻ, nó nghĩ Trần Hãn Dương đã làm Bạch Mặc Uyên buồn theo một cách nào đó mách bảo. Đi nào, chú đang bị ốm đấy. Bạch Mặc Uyên đứng dậy đưa tay về phía Tiểu Nhạc. Ừ. Tiểu Nhạc vui vẻ nắm lấy tay của Bạch Mặc Uyên, đứng dậy khỏi ghế. Cửa phòng Trần Hãn Dương mở ra, Bạch Mặc Uyên tiến vào trong bật công tắc đèn. Anh nằm trên giường, trán vẫn còn chiếc khăn mát. Thấy phòng sáng đèn, Trần Hãn Dương nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa. Trước mắt anh là Bạch Mặc Uyên và Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc trên tay cầm theo ly sữa. Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Mặc Uyên hướng tới Trần Hãn Dương, nhưng vẫn tiến về phía giường nơi anh đang nằm. Cô Bạch Mặc Uyên đích thân pha sữa cho chú đấy. Tiểu Nhạc ngây thơ đưa ra ly sữa. Bạch Mặc Uyên pha sao? Bạch Mặc Uyên cũng không ngờ Tiểu Nhạc lại thẳng thắn nói ra như vậy. Cô có hơi khó chịu tránh đi ánh mắt của Trần Hãn Dương. Anh từ từ bỏ khăn trên trán xuống mà ngồi dậy, nhận lấy cốc sữa từ tay Tiểu Nhạc, không do dự đưa lên miệng uống hết hơn nửa. Cô kinh ngạc, trước kia mỗi lần Bạch Mặc Uyên làm thứ gì cho Trần Hãn Dương ăn là anh lại tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí là không cả thèm động tới đồ cô nấu. Bây giờ lại không sợ bị cô hạ độc vào sữa mà cứ như vậy uống hết sao? Cảm ơn. Trần Hãn Dương khàn đặc giọng cất lời. Tiểu Nhạc đã từng bị sốt cao nên khi thấy Trần Hãn Dương đắp khăn trên trán rất hiếu kỳ. Nó leo lên giường sờ tay lên trán của Trần Hãn Dương. Trán chú nóng như cục than. Cô ơi, cô gọi bác sĩ đi ạ. Bạch Mặc Uyên hơi nhíu mày, miễn cưỡng định đưa tay ra sờ trán Trần Hãn Dương xem tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Tuy nhiên lại rụt tay về mà không có lý do, lạnh lùng hỏi. Khỏe như anh mà cũng bị bệnh à? Tôi nghĩ mạng của anh lớn lắm, cho nên chưa chết ngay được đâu. Đúng vậy, anh không dễ chết như thế đâu. Trần Hãn Dương cười gượng đáp, mồ hôi vẫn đầm đìa hai bên mái tóc. Tiểu Nhạc là trẻ nhỏ, đương nhiên không hiểu ý nghĩa của những câu nói vừa rồi là gì. Đứa bé chỉ cảm thấy giữa hai người này như có bức tường ngăn cách mà thôi, giống hệt papa và mẹ của nó. Còn chưa đền tội. Chết có phải là quá dễ dàng cho anh rồi không? Trần Hãn Dương dùng mình trước những lời mỉa mai mà Bạch Mặc Uyên vừa thốt ra, xong chỉ dám hướng mắt xuống im lặng không nói được lời nào. Tiểu Nhạc, chúng ta đi thôi. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, vô tâm không liếc mắt tới Trần Hãn Dương một lần. Cô không chăm sóc chú sao? Không phải là con nói rất ghét chú à? Cô cũng ghét lắm, nên đi về phòng thôi, uống được sữa là khỏe rồi. Bạch Mặc Uyên nắm tay Tiểu Nhạc cứ vậy rời đi, tắt đèn cho Trần Hãn Dương, đóng cửa phòng lại. Không khí ảm đạm lại lạnh lẽo trong căn phòng như giết chết Trần Hãn Dương từng giây. Anh đưa tay lên ôm mặt mình vẻ bất lực. Trần Hãn Dương bất giác nhìn sang ly sữa ấm đã vơi nửa trên bàn, cười nhạt. Nếu biết trước thức ăn Bạch Mặc Uyên nấu hay sữa cô pha ngon như vậy, ngay từ đầu anh sẽ không bao giờ nghi ngờ chúng mà ăn trong vui vẻ. Đến bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi. Hai tay Trần Hãn Dương đưa lên ôm lấy đầu mình, mi tâm nhíu chặt. Những âm thanh đó vẫn còn vang vọng trong đầu, không có cách nào dừng lại được. Trần Hạn Dương, tôi không biết giữa anh và Bạch Ngọc Uyên đã từng xảy ra những hiểu nhầm gì, nhưng có một số chuyện người ngoài cuộc như tôi xin phép được nói ra. Thời gian như thước phim ngắn đưa Trần Hạn Dương quay trở lại thời điểm anh và Tần Gia Ý đứng đối diện với nhau. Anh biết chuyện gì sao? Trần Hạn Dương nhíu mày. Có thể nói Trần Hạn Dương không thực sự thích Tần Gia Ý cho lắm. Bạch Mặc Uyên đi tù vài năm, không ngờ lại thân quen được với quản ngục là anh ta. Hơn nữa đưa con gái đến nhà người khác như vậy là có mục đích gì chứ? Tiểu Nhạc không thích Trần Hạn Dương, có lẽ nào là do bố nó nói xấu anh. Liên quan đến vụ án 6 năm trước, Trần Hạn Dương, vợ của anh hoàn toàn vô tội. Cô ấy không giết người mà là bị đổ oan. Ánh mắt Tần Gia Ý lúc bấy giờ lạnh và sắc đến nỗi Trần Hãn Dương tưởng tượng mình đang bị đối phương đe dọa. Đổ oan? Anh nói gì vậy? Anh nói liên thiên cái gì thế hả? Trần Hãn Dương tức giận túm lấy cổ áo của Tần Gia Ý mà lớn giọng, mắt trợn trừng, răng nghiến vào nhau. Tần Gia Ý có vẻ không vui với hành động lỗ mãng này của Trần Hãn Dương. Tuy nhiên anh không tỏ vẻ bất mãn mà tiếp tục giúp đối phương tỉnh táo, đặt vào tay Trần Hãn Dương một mảnh giấy. Đây là địa chỉ của hai nhân chứng năm đó đã chứng kiến Tiểu Hồng là tự trượt chân ngã chết. Anh có thể tự tìm hiểu. Trần Hãn Dương run run tay, hạ mắt xuống, những nét chữ ngay ngắn trong tờ giấy. Theo phản xạ nhìn Tần Gia Ý. Tôi nghĩ mọi khởi nguồn của tội lỗi là từ em gái của anh. Trần Hãn Dương, tình cảm gia đình tuy quan trọng, nhưng anh quên mất người bên anh đến cuối đời này chỉ có Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên mới là gia đình của anh. Cô ấy là gia đình riêng của anh. Không, không thể, không thể nào như vậy được. Trần Hãn Dương vò nát tờ giấy trong tay, anh lùi lùi chân lại phía sau. Sự thật luôn luôn đúng. Tần Gia Ý lạnh lùng trả lời, khuôn mặt không có lấy một tia biểu cảm. Anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo của mình điềm đạm. Sự thật luôn luôn đúng sao? Vậy thì rốt cuộc sự thật là gì? Cái thứ gọi là sự thật đó nhỏ bé đến mức nào mà bao nhiêu năm nay Trần Hãn Dương đều bị lừa dối che mắt. Anh cảm thấy cuộc đời như đang bông đùa với mình. Mọi niềm tin của anh đều bị sụp đổ do đặt sai chỗ. Mọi cơn phẫn nộ của anh đều bùng cháy táo bạo vào thời điểm không nên mất kiểm soát. Người như anh làm sao xứng đáng nhận mình là người đàn ông có lý trí và thông minh như mọi người tung hô, khi chính bản thân anh còn ngây ngô bị lừa gạt bởi thứ gọi là gia đình. Xuân Xuân, khởi nguồn của tất cả. Chuyện Bạch Mặc Uyên bị tống vào tù 6 năm trước vì không tìm được nhân chứng, Trần Hãn Dương đã không do dự tin lời cô ta. Chuyện cô ta bỏ thuốc vào trà rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu của Bạch Mặc Uyên khiến anh ghét bỏ cô, phát tiết lên cô vô số lần. Chuyện anh bị bỏ độc vào thức ăn, Bạch Mặc Uyên vì ghét anh mà tự ngã từ cầu thang xuống để sảy thai ư? Anh đã ngây thơ tin điều đó. Ngay cả án mạng của Xuân Xuân 3 năm trước cũng là do Bạch Mặc Uyên làm. Không, giả dối. Tất cả sự việc đều là kế hoạch của Xuân Xuân. Bạch Mặc Uyên vô tội, cô chưa từng làm hại anh. Cơn sốt nóng của Trần Hãn Dương lại nghiêm trọng hơn khi những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau gán ghép lại thành kết luận dài. Bây giờ đây Trần Hãn Dương không dám chết để đền tội, bởi ngay cả khi anh chết thì cũng không lấy lại được những thương tổn mà mình đã gây ra cho Bạch Mặc Uyên suốt bấy lâu. Nhưng làm sao đây, anh cứ sống trong giày vò thế này còn đau khổ hơn cả cái chết. Bạch Mặc Uyên, anh sai rồi. Bạch Mặc Uyên, anh sai rồi. Đêm hôm đó Bạch Mặc Uyên lặng lẽ rơi nước mắt bên giường Trần Hãn Dương. Cô chăm sóc và bên anh không rời dù là nửa bước. Những lời nói trong cơn mê man mà Trần Hãn Dương phát ra, Bạch Mặc Uyên đều nghe thấy. Tuy không biết anh mơ gì, nhưng càng nghe càng khiến trái tim cô rỉ máu. Lau mồ hôi trên trán cho Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan trên khuôn mặt anh. Từng bộ phận đều quá quen thuộc, dù cô đã xa anh 3 năm trời, anh vẫn luôn trong tim cô mỗi ngày chưa từng tan biến. Cô đã phải chịu đựng những nỗi đau thể xác và tinh thần như thế nào chứ? Trần Hãn Dương mới chỉ có vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Nhưng cô lại không thể tha thứ cho anh, đã quá đủ rồi. Tình cảm dù vẫn còn đó, nhưng Bạch Mặc Uyên vĩnh viễn không thể bỏ hận thù cho Trần Hãn Dương được. Anh là người đàn ông vô tâm nhất, tàn nhẫn nhất, lạnh nhạt nhất. Chính anh đã đánh mất cô mà, tại sao bây giờ lại tại đây đóng giả thành gã si tình như vậy? Bạch Mặc Uyên. Trong lúc mê man, Trần Hãn Dương đột ngột bắt lấy cổ tay của Bạch Mặc Uyên. Cô hơi giật mình đứng dậy, nhìn lại mới phát hiện Trần Hãn Dương chưa tỉnh giấc. Trời đã cận sáng, Bạch Mặc Uyên cũng nên rời đi. Cơn sốt của Trần Hãn Dương đã thuyên giảm đáng kể, cô yên tâm hơn rồi. Nếu để anh phát hiện ra cô đến đây, chẳng phải sẽ làm cho anh đắc ý ư? Bạch Mặc Uyên gỡ tay Trần Hãn Dương ra khỏi tay mình, rồi quay lưng, chợt va vào mắt cô là ly sữa đã cạn sạch trên bàn. Khóe miệng Bạch Mặc Uyên uốn lên đường cong hờ hững. Cửa phòng đóng lại. Sáng sớm khi Trần Hãn Dương tỉnh dậy thì cơn sốt nóng trong anh đã không còn nữa. Anh mơ hồ chạm tay lên trán của mình, lồng ngực đập nhanh như vừa bị rượt đuổi. Kỳ lạ, là mơ sao? Thiếu gia, hôm nay sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Tài xế Quách vừa lái xe vừa nhìn chiếc gương phía trước rồi nói. Trần Hãn Dương nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt do tàn dư cơn sốt nóng đêm qua. Không sao, chú cứ lái xe đi. Vâng. Văn phòng của Trần Hãn Dương vẫn luôn vắng lặng và lạnh lẽo như vậy. Người khác bước vào không bị dọa đến sờn cái ốc thì cũng dùng mình đốt sống lưng. Giám đốc, tôi mang tài liệu đến cho anh. Tiêu Dao đặt tài liệu xuống bàn làm việc, cười tươi. Trần Hãn Dương ngưng bàn tay đang viết lại, nhấc mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện. Tiêu Dao bị nhìn chằm chằm thì tim đập thình thịch, vừa có chút lo lắng, vừa có chút hồi hộp mãnh liệt. Nhìn lâu quá 5 giây như vậy, nhất định là cố tình rồi. Mặt của tôi dính gì sao tổng giám đốc? À không. Trần Hãn Dương hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh để làm việc tiếp. Anh cúi xuống. Ra ngoài đi. Vâng. Tiêu Dao ngờ nghiệt giây lát rồi cũng lùi mình vài bước, rời khỏi văn phòng giám đốc. Cửa văn phòng đóng lại. Trần Hãn Dương lần nữa ngẩng đầu lên, dán mắt vào cánh cửa bằng khuôn mặt biến sắc. Hôm nay anh ấy hình như không được bình thường. Tiêu Dao vừa lẩm bẩm vừa trở về nơi làm việc, trong đầu không khỏi thắc mắc. Buổi trưa ngày hôm đó, Bạch Mặc Uyên đưa Tiểu Nhạc ra ngoài đi mua sắm. Giữa đường trở về, Tiểu Nhạc lại nằng nặc muốn đến chỗ làm việc của Trần Hãn Dương. Tiểu Nhạc, ở đó không có gì chơi cả. Bạch Mặc Uyên vừa lái xe vừa quay qua định nọt Tiểu Nhạc. Con muốn xem chú xấu xa làm việc, cô ơi. Tiểu Nhạc rất muốn. Tiểu Nhạc chớp chớp hai mắt long lanh và nụ cười tràn đầy hy vọng khiến đối phương không thể kháng cự lại, trực tiếp sụp đổ sự kiên định mà chuyển hướng xe mình đang đi. Chú. Tiểu Nhạc vừa vào phòng đã thốt lên. Nghe thấy tiếng Tiểu Nhạc, Trần Hãn Dương còn tưởng mình bị nhầm lẫn, ngẩng đầu lên mới biết không những anh không nghe nhầm mà trước mắt còn có cả Bạch Mặc Uyên nữa. Theo phản xạ, Trần Hãn Dương liền đứng dậy. Em... Bạch Mặc Uyên uể oải chụp miệng một cái như bất đắc dĩ. Lúc này từ phía sau Bạch Mặc Uyên lại có tiếng người. Giám đốc, có vài chi tiết này tôi có thể hỏi anh không? Bạch Mặc Uyên thuận theo âm thanh đó mà quay lại. Đối diện với cô là một người phụ nữ xa lạ. Không, không hẳn là xa lạ. Tiêu Dao đứng bất động trước Bạch Mặc Uyên, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhìn xuống đứa bé mà Bạch Mặc Uyên đang dắt trong tay. Tình huống gì thế này? Cô ơi, cô này là người xấu à? Tiểu Nhạc đứng phía sau Bạch Mặc Uyên, khẽ kéo vạt váy của cô, rồi chỉ tay về phía Tiêu Dao hỏi. Tâm lý của trẻ con mà, rất dễ nhận biết được người xấu qua không khí và hoàn cảnh. Nắm tay Bạch Mặc Uyên siết lại. Tôi đang bận, chút nữa hẵng quay lại. Trần Hãn Dương rời khỏi chỗ đứng, tiến về phía bọn họ. Tiêu Dao hơi nhíu mày xong cũng gật đầu định quay đi theo lời Trần Hãn Dương. Đứng lại. Bạch Mặc Uyên cao giọng, cô buông tay Tiểu Nhạc ra, tiếng giày cao gót và cộp cộp vào sàn đá hoa rất chói tai. Tiêu Dao nhũn hai chân không thể di chuyển, dừng bước trước lời cảnh cáo của Bạch Mặc Uyên. Chẳng phải cô chết rồi sao? Bạch Mặc Uyên bất ngờ túm lấy cổ tay của Tiêu Dao đưa lên cao, khiến đống giấy tờ trong tay cô ta đều rơi bịch xuống đất văng tung tóe. Tiêu Dao run run tay, ngẩng đầu lên lắc lắc. Cô làm gì vậy? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả. Bạch Mặc Uyên như đổ thêm dầu vào lửa, tay dùng lực mạnh hơn, khiến Tiêu Dao nhăn mặt nhăn mày kêu lên một tiếng thất thanh. Bạch Mặc Uyên, buông tay cô ấy ra. Trần Hãn Dương đi tới, gỡ tay Bạch Mặc Uyên ra khỏi Tiêu Dao, giọng nói có chút gấp gáp. Cô ta là Xuân Xuân, cô ta chính là Xuân Xuân. Người còn sống sờ sờ ra ở đây cơ mà. Không phải mấy người đã nói là cô ta chết rồi và tống tôi đi tù ư? Bạch Mặc Uyên hét lên, vung tay ra rồi chỉ thẳng vào mặt Tiêu Dao, ánh mắt không rời Trần Hãn Dương, cứ như vậy mà trợn trừng u ám. Bình tĩnh đi, cô ấy đúng là giống Xuân Xuân, nhưng mà hai người họ không phải là một. Đây là Tiêu Dao, thư ký làm việc riêng cho anh. Trần Hãn Dương nhíu mày giải thích. Không thể nào, cô ta có hóa thành tro bụi tôi cũng không bao giờ quên. Cô ta chính là Xuân Xuân. Dù cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ hay dị dạng đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn nhận ra bằng chính giác quan thứ 6 của mình. Bạch Mặc Uyên đỏ hoe viền mắt, cổ họng khô khốc, giọng nói táo bạo và uất hận. Cô đừng hiểu lầm, tôi là Tiêu Dao, tôi không phải là Xuân Xuân gì đó. Tiêu Dao sợ hãi trốn sau lưng Trần Hãn Dương, ánh mắt áng nước. Bạch Mặc Uyên thở hổn hển, khó khăn nhìn Trần Hãn Dương giang hai tay che chắn cho người phụ nữ đó. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cười điên dại, run run tay chỉ lên. Hãy nhớ, tôi phải ngồi tù tổng cộng 5 năm là vì à ta. Trần Hãn Dương, anh ghét tôi đến nỗi muốn đuổi tôi đi và làm giấy báo từ giả cho Xuân Xuân. Các người được lắm, tôi khâm phục các người rồi. Bạch Mặc Uyên cúi xuống bế Tiểu Nhạc lên đi ra khỏi nơi này. Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương vốn định đuổi theo, cuối cùng tay anh bị giữ lại bởi Tiêu Dao. Tiêu Dao rưng rưng nước mắt, toàn thân run rẩy sợ hãi, ngước lên nhìn Trần Hãn Dương như khẩn cầu. Anh cắn răng nhìn bóng lưng Bạch Mặc Uyên dần xa khuất, bàn tay siết chặt lại. Tôi xin lỗi giám đốc vì đã để chuyện không hay này xảy ra, nhưng tôi thực sự vô tội. Xuân Xuân đó là ai vậy? Tiêu Dao đợi khi thấy Bạch Mặc Uyên đi hẳn rồi mới từ từ buông tay khỏi Trần Hãn Dương, hơi cúi đầu xin lỗi anh. Về nơi làm việc của cô đi. Trần Hãn Dương hạ giọng xuống âm độ, quay trở về bàn làm việc đứng đó, chống hai tay xuống dưới bàn. Vâng thưa giám đốc. Tiêu Dao đóng cửa lại, thu gom lại giấy tờ dưới đất rồi rời đi. Trong văn phòng làm việc riêng của thư ký, Tiêu Dao giơ lên chiếc gương nhỏ, ngắm nhìn mặt mình kỹ lưỡng, mày nhướng lên hạ xuống mấy lượt, cười rồi lại không cười. Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho Tiêu Dao không phải hạng xoàng, mặt mũi đều đã thay đổi, thì sao Bạch Mặc Uyên có thể dễ dàng nhận ra như vậy? Hơn nữa thành tích của Tiêu Dao hiện tại rất tốt, cũng chuyển hướng sang một lĩnh vực mới hoàn toàn, nên sẽ không bị Trần Hãn Dương nghi ngờ. Anh làm việc với cô lâu như vậy còn không biết cô là Xuân Xuân của năm xưa. Bạch Mặc Uyên chỉ dựa vào giác quan. Bạch Mặc Uyên là thần thánh à? Hạ gương xuống dưới bàn, ánh mắt Tiêu Dao hơi híp lại, nhớ quãng thời gian 3 năm về trước. Biết Bạch Mặc Uyên đưa mình đến bệnh viện nhất định có âm mưu, Xuân Xuân rời khỏi nhà, không quên gọi theo vệ sĩ bảo vệ theo sau từ đầu đến cuối. Chuyện Xuân Xuân có thai, nếu để người nhà hay biết thì nhất định sẽ sống không yên với lão phu nhân. Khi bị Bạch Mặc Uyên đẩy ngã xuống từ cầu thang bệnh viện, đợi Bạch Mặc Uyên rời đi, Xuân Xuân lập tức được người của mình chuyển đến khoa cấp cứu kịp thời. Cái thai trong bụng Xuân Xuân may mắn đến thần kỳ, dù ngã từ cầu thang xuống vẫn chỉ bị dọa sảy chứ không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Xuân Xuân mua chuộc y tá bệnh viện làm nhân chứng, dùng loại thuốc nguy hiểm để bản thân sẽ chìm vào cơn hôn mê sâu. Trong thời gian ngắn sẽ như người chết vì hơi thở lúc đó hoàn toàn biến mất. Kế hoạch của Xuân Xuân hoàn hảo đến nỗi không có một kẽ hở. Sau khi được người nhà chuẩn bị mai táng, Xuân Xuân dựa vào khung thời gian không có người bên quan tài đã trốn thoát thành công. Giờ đây quan tài sâu dưới huyệt mộ bên trong cũng chỉ là tảng đá lớn có trọng lượng như con người mà thôi. Vì chuyện lần đó không thể để lộ, càng muốn trả thù Bạch Mặc Uyên đã đẩy ngã mình, Xuân Xuân đi theo kế hoạch bản thân lập ra để Trần Hãn Dương tống Bạch Mặc Uyên vào tù. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Xuân Xuân thay tên đổi họ và ra nước ngoài học tập sinh sống. Thành công sinh con, Xuân Xuân lao vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ để khiến mình thay đổi hoàn toàn. Từ đó Tiêu Dao xuất hiện, Xuân Xuân bị chôn vùi trong dĩ vãng. Có điều năm đó Tiêu Dao có hay tin Bạch Mặc Uyên sẽ đi tù 5 năm, bây giờ mới được 3 năm, làm sao có thể? Thái độ khi ấy của Trần Hãn Dương rất thâm tình, Tiêu Dao dễ dàng nhận biết được thông qua ánh mắt và phản ứng của anh. Tiêu Dao quay trở về đây với thân phận hoàn toàn khác, không còn vướng mắc mối quan hệ anh em, chỉ mong cùng Trần Hãn Dương xây dựng gia đình viên mãn trong mơ, Vậy mà Bạch Mặc Uyên quay trở lại rồi. Tiêu Dao đưa tay lên miệng cắn cắn, không thể để Bạch Mặc Uyên phá hủy kế hoạch này được. Tiêu Dao vẫn là nên đi trước một bước thôi. Nhưng mà đứa bé đó là thứ gì vậy? Cô ta có con ở trong tù sao? Tiêu Dao nhíu mày nhớ lại đứa bé nhỏ nhắn đã theo Bạch Mặc Uyên đến tận đây. Tiêu Dao đập bàn giận dữ. Lẽ nào trước khi vào tù, Bạch Mặc Uyên vẫn có cơ hội hấp thụ giọt máu của Trần Hãn Dương? Trên chiếc xe màu đỏ kiểu dáng thể thao của Bạch Mặc Uyên, xe lao với vận tốc đáng sợ ở đường cao tốc, khiến Tiểu Nhạc không khỏi run rẩy quay qua nhìn cô. Cô ơi, Tiểu Nhạc sợ. Bạch Mặc Uyên bất chợt thắng xe lại, không có thông báo nào từ trước. Cũng may đường cao tốc đang vắng người, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn. Tiếng khóc của Tiểu Nhạc ngày một rõ. Bạch Mặc Uyên tỉnh ngộ, cô quay qua nhìn đứa bé. Tiểu Nhạc úp hai tay lên mặt cứ như vậy mà òa khóc. Bạch Mặc Uyên cắn môi, toàn thân nóng bừng như cục than. Tiểu Nhạc, cô đưa con về chơi với ông bà. Tối cô về với con có được không? Tiểu Nhạc sụt sịt ngẩng đầu, vì sợ ngồi xe của Bạch Mặc Uyên nguy hiểm nên gật đầu đồng ý. Từ lúc gặp Bạch Mặc Uyên đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiểu Nhạc thấy Bạch Mặc Uyên phẫn nộ như vậy, còn đáng sợ hơn cả Papa nữa. Sau khi đưa Tiểu Nhạc về đến nhà an toàn, Bạch Mặc Uyên đi tìm Chu Hùng. Chu Hùng, mở cửa. Chu Hùng đang nằm ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng cửa đập rầm rầm, vội vàng ngồi dậy mặc quần áo chỉnh chu, ra ngoài mở cửa, đã thấy Bạch Mặc Uyên đứng đó, mồ hôi đầm đìa. Có chuyện gì thế? Chu Hùng nhíu mày đứng sang một bên để Bạch Mặc Uyên đi vào trong. Chết tiệt, anh còn hỏi em có chuyện gì sao? Ok, anh không biết thì mới phải hỏi cô chứ. Chu Hùng đóng cửa lại đi theo Bạch Mặc Uyên vào bên trong, giọng nói vô tội lại đáng thương. Vào bên trong nhà của Chu Hùng, Bạch Mặc Uyên như đã quen biết mọi ngóc ngách, thản nhiên và tự do đi lại như nhà của mình. Tiến về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng tu ừng ực. Cô vừa đi thi chạy về đấy à? Uống hết nguyên một chai nước khoáng, Bạch Mặc Uyên mở tủ kính lấy ra chai rượu tây xịn của Chu Hùng, mở nắp đổ vào ly uống vơi nửa. Rượu ngon của anh, đừng có uống hết. Chu Hùng tiếc dài cổ, đưa tay lên giữa không trung muốn ngắt can ngăn. Bạch Mặc Uyên đặt ly rượu xuống thật mạnh, tiếng động khiến người nghe sờn cả gai ốc. Thôi được rồi, cô uống đi. Anh mua chai khác vậy. Chu Hùng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, cười trí trá và méo mó. Bạch Mặc Uyên để ngoài tai những lời mà Chu Hùng thốt ra. Những suy nghĩ trong cô lộn xộn khiến đầu cô sắp nổ tung. Chu Hùng, anh tin trên đời này người chết sống dậy được không? Bạch Mặc Uyên di chuyển ánh mắt sắc lạnh tới phía Chu Hùng, cất giọng khàn khàn hỏi. Cô bị điên à? Tự nhiên ma quỷ gì ở đây? Chu Hùng dùng mình xoa xoa hai cánh tay, rồi nhìn xung quanh theo phản xạ. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra, cô đưa tay lên vò đầu, rồi gầm lên một cái đầy phẫn nộ. Còn mẹ nó, Xuân Xuân chưa chết. Thần sắc trên mặt Chu Hùng lập tức thay đổi 180 độ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là khó hiểu, đan xen khó tin. Làm sao có chuyện này được? Có đấy. Hôm nay em gặp cô ta ở văn phòng làm việc của Trần Hãn Dương, nhất định là cô ta. Ý của em là 3 năm qua Trần Hãn Dương đã bao che cho Xuân Xuân, cô ta thật ra chưa chết. Bạch Mặc Uyên trầm mặc, cô lắc đầu kiên định. Có vẻ như anh ta cũng không nhận ra đó là Xuân Xuân. Những điều vô lý này làm cho Chu Hùng rất khó mà tưởng tượng. Dù Trần Hãn Dương và Xuân Xuân không phải là anh em ruột thịt, nhưng ít ra anh ta đã ở cùng Xuân Xuân từ nhỏ, chứng kiến cô ta lớn lên từng ngày, làm sao có chuyện không nhận ra cô ta sau cái chết từ 3 năm trước chứ. Bạch Mặc Uyên, những gì cô nói không thể là sự thật. Một là Trần Hãn Dương mất trí nhớ, hai là mắt của cô có vấn đề. Xuân Xuân đã được mai táng và chôn cất ở nghĩa trang, dù có ở dưới đất 3 năm thì cũng không sống lại được đâu. Chu Hùng lắc lắc đầu phủ nhận. Bạch Mặc Uyên nghiến răng, cầm lên chai rượu ném mạnh xuống dưới đất. Tiếng vỡ chói tai vang vọng cả căn phòng, khiến Chu Hùng giật mình. Chai rượu đó cô có biết là quý lắm không hả? Là vì cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Sao? Chu Hùng ngẩng đầu, mày nhíu chặt. Cô lặp lại lần nữa, thở hồng hộc khó khăn. Xuân Xuân, cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ và thay tên đổi họ thành Tiêu Dao. Cái gì? Chu Hùng bất giác đứng bật dậy. Chuyện này là thật ư? Xuân Xuân vậy mà chưa chết? Cô chắc chứ? Bạch Mặc Uyên cao giọng đầy nộ khí, mắt đỏ hoe những chùm máu li ti. Cho dù cô ta có biến thành run đất thì em cũng nhận ra. Vậy có nghĩa là 3 năm trước em vẫn bị ngồi tù à? Chết tiệt. Bạch Mạc Uyên đứng dậy đạp bàn ghế lộn xộn, cuối cùng liên tục đấm tay vào tường đến chảy cả máu. Này, dừng lại đi. Cô không biết đau là gì à? Chu Hùng giữ hai tay Bạch Mạc Uyên từ phía sau. Kết quả anh lại bị Bạch Mạc Uyên vật một cái ngã ra đất đau điếng. Đau sao? Bạch Mạc Uyên nhìn tay đẫm máu, cô chảy nước mắt đập đập vào lồng ngực của mình. Chỗ này đau hơn, chỗ này đau hơn gấp trăm gấp nghìn lần, anh có hiểu không? Anh làm sao mà hiểu được? Không, không có ai hiểu hết. Bạch Mạc Uyên ngã ngồi ra đất, tuy nước mắt rơi mà biểu cảm lạnh lùng đến khó tả. Chu Hùng ngồi dậy xoa xoa eo hông của mình, anh rít qua kẽ răng tiếng rên rỉ nhức nhối, rồi đi tới đặt hai tay lên vai Bạch Mạc Uyên an ủi. Đã bảo là cô đừng có khóc mà. Cô khóc xấu chết đi được. Anh vẫn còn trêu đùa được à? Anh không có ý đó. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, anh sẽ sớm đòi lại công bằng cho cô. Ánh mắt Chu Hùng trở nên u ám hơn bao giờ hết, yết hầu nâng hạ chậm rãi. Người phụ nữ đó chưa chết, vậy thì cái thai năm đó của cô ta hiện giờ như thế nào rồi? Biến mất 3 năm, bây giờ lại quay về là có ý đồ gì chứ? Theo như lời Bạch Mạc Uyên nói thì cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thay tên đổi họ. Chuyện này càng ngày càng khó nhằn rồi đây. Buổi tối hôm đó, Bạch Mạc Uyên trở về biệt thự A Đào, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Nhạc ngồi trong lòng Tiêu Dao, được cô ta bón cho từng miếng hoa quả vô cùng thân mật. Tiểu Nhạc! Bạch Mạc Uyên cao giọng, mắt trợn trừng. Tiểu Nhạc giật thót mình quay qua thấy Bạch Mạc Uyên trong bộ dạng ghê gớm. Cô bé chợt sợ hãi nhưng vẫn tụt xuống khỏi người Tiêu Dao, chậm chậm tiến đến bên cạnh Bạch Mạc Uyên. Cô Bạch Mạc Uyên về rồi ạ. Bạch Mạc Uyên tầm nhìn xuống, ôm lấy Tiểu Nhạc vào lòng và trừng mắt đầy lòng trắng nhìn người phụ nữ đối diện. Sao cô dám bế Tiểu Nhạc của tôi hả? Tiêu Dao rùng mình. Bế chút thì có làm sao, Tiểu Nhạc đâu có phải là con của cô. Vương Ái Phi ngồi bên cạnh Tiêu Dao lập tức lên tiếng bảo vệ, còn nắm lấy tay Tiêu Dao như thân quen lắm vậy. Trong phòng khách đông đủ tất cả mọi người, đương nhiên không thiếu Trần Hãn Dương. Gì đây, họ đang đóng kịch cho Bạch Mạc Uyên xem ư? Cô ơi, tay của cô bị thương rồi. Tiểu Nhạc nhỏ nhỏ giọng chạm nhẹ vào bàn tay quấn băng đỏ thẫm của Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương theo phản xạ nhìn xuống tay Bạch Mạc Uyên từ phía xa. Anh có chút kích động nên đứng dậy đảo chân về phía cô, muốn kiểm tra tay Bạch Mạc Uyên. Tay em bị làm sao thế này? Buông ra. Tôi có chết cũng không cần anh quan tâm. Em... Thứ vô học. Vương Ái Phi khinh bỉ nhả giọng. Thứ vô học. Đã lâu rồi Bạch Mạc Uyên không được nghe lại câu chửi này của bà ta. Khi nghe lại vừa lạ tai vừa tổn thương sâu sắc. Bà cũng biết cô ta là Xuân Xuân đúng không? Bà và Trần Hãn Dương đều biết cô ta là Xuân Xuân có đúng không? Các người lừa tôi, tống tôi vào tù, đúng không? Bạch Mạc Uyên đưa tay lên chỉ trò trò về phía ba người mình đang nhắc tới. Âm giọng nghẹn nghẹn lại khàn khàn như không phát ra hơi. Cô Bạch, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi là Tiêu Dao. Tôi không phải là cô gái tên Xuân Xuân mà cô đang nhắc tới. Cô vui lòng cẩn trọng phát ngôn. Tiêu Dao đanh mặt lại. Còn đừng để ý đến nó, loại người như nó chúng ta không cần nhiều lời. Vương Ái Phi an ủi tâm hồn bị kích động của Tiêu Dao. Cảm ơn bác gái. Tiêu Dao cười dịu dàng. Thật nực cười. Các người đóng kịch cũng hoàn hảo quá đi. Tôi bị lừa rồi. Bị lừa như thế là đủ rồi. Bạch Mạc Uyên cười như điên như dại. Cô nhìn quanh phòng khách bằng ánh mắt mơ hồ không cảm xúc. Lão phu nhân từ đầu đến cuối im lặng, đánh giá khách quan tình hình và chưa từng rời mắt khỏi người phụ nữ tìm đến nhà bà ngày hôm nay. Bà dễ dàng nhận biết được người phụ nữ tên Tiêu Dao này là Xuân Xuân thông qua cách cư xử khi đối diện với bà. Không chỉ có lão phu nhân, Bạch Mạc Uyên cũng đã nhận ra điều đó thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Nghe anh giải thích, Trần Hãn Dương muốn chạm vào Bạch Mạc Uyên cuối cùng vẫn bị cô hất tay ra. Nhân lúc không có tôi ở nhà để đưa cô ta về. Còn gì để giải thích nữa à? Trần Hãn Dương, anh đúng là một kẻ cháo trợn. Tôi ghét anh. Bạch Mạc Uyên ôm chặt Tiểu Nhạc không buông. Cô sợ rằng ngay cả ánh sáng lẻ loi nhất này của cô cũng sẽ bị người khác cướp đi mất khỏi cuộc đời của mình. Tôi đến đây là để đưa tài liệu quan trọng cho giám đốc. Tiêu Dao chỉ tay xuống tệp hồ sơ trên bàn. Bạch Mặc Uyên lắc lắc đầu, cười nhàn nhạt. Bà ta thậm chí nắm tay cô thân mật thế kia. Vương Ái Phi bất giác thu tay về, háng giọng. Tôi quý con bé. Quý? Thế nào là quý? Bà ta từ trước đến giờ đối với Bạch Mặc Uyên chỉ có sự ghét bỏ và khinh thường, luôn nhìn cô bằng nửa con mắt, chưa một lần cư xử như mẹ con. Vậy nói trắng ra Bạch Mặc Uyên cô không bằng người mà Vương Ái Phi mới gặp đã nói quý mến. Các người nên làm mẹ con mới đúng. Bạch Mặc Uyên miệt thị. Cô! Vương Ái Phi giận tái mặt đứng dậy. Các người nên biết thân biết phận. Nếu như động vào tôi, đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Bạch Mặc Uyên từ từ siết tay thành nắm đấm, gân tay nổi lên. Vương Ái Phi cũng như Tiêu Dao không ai bảo ai, liền im lặng như tượng tạc. Không khó để tưởng tượng ra Bạch Mặc Uyên nổi đóa xông tới cắn người như con chó điên như thế nào. Bạch Mặc Uyên, đừng gây sự nữa, em đang làm cho Tiểu Nhạc sợ đấy. Trần Hãn Dương hơi nhíu mày nhìn xuống Tiểu Nhạc, rưng rưng nước mắt. Tiểu Nhạc dù sao cũng là trẻ con, vốn không hiểu yêu là gì, hận là gì. Đến đây chơi vô tình chứng kiến cảnh tượng này, nhất định sẽ sợ hãi và hoảng loạn. Nhất là khi đứa bé coi Bạch Mặc Uyên như mẹ của mình, mà lại thấy được sự tàn nhẫn mà cô thổ lộ ra trước mặt nó. Bạch Mặc Uyên sững sờ, cô nhìn xuống. Tiểu Nhạc tròn xoe mắt ngẩng đầu đối diện với Bạch Mặc Uyên. Cơn nóng giận trong Bạch Mặc Uyên tuy không vơi đi, nhưng cô lại không thể làm những điều hỗn hào trước mặt trẻ nhỏ. Tiểu Nhạc, chúng ta đi. Cô cúi mình xuống, bế Tiểu Nhạc quay hướng ra ngoài cửa chính. Bạch Mặc Uyên, giờ đã muộn rồi, em còn đi đâu? Trần Hãn Dương đuổi theo ngăn cản, hơi thở gấp gáp. Cô bế Tiểu Nhạc đi một mạch không quay lại nhìn phía sau. Trong nhà Vương Ái Phi cũng có phần lo lắng, nhưng là lo lắng cho Tiểu Nhạc nhiều hơn. Trái lại hoàn toàn với Tiêu Dao, cô ta nhếch môi cười vui vẻ. Xe của Bạch Mặc Uyên lao ra khỏi gara. Lần này Tiểu Nhạc biết mình làm cô không vui nên ngồi im nhắm mắt, không mở ra tí nào. Bởi chỉ cần nhắm mắt thì dù Bạch Mặc Uyên có lái xe nhanh cũng không đáng sợ nữa. Trước cửa cổng là Trần Hãn Dương. Anh dường như có ý định ngăn cản Bạch Mặc Uyên lái xe ra khỏi biệt thự với vận tốc nguy hiểm khi trên xe còn có cả Tiểu Nhạc. Bạch Mặc Uyên hoàn toàn mất kiểm soát. Cô trợn mắt, gạt cần số, chân đạp ga lao thẳng về phía Trần Hãn Dương. Mọi người bên trong biệt thự ra ngoài thấy cảnh tượng nguy hiểm đó, ai cũng gào thét kêu Trần Hãn Dương tránh đi, nhưng anh vẫn cố tình coi như không nghe thấy. Hãn Dương, giám đốc. Trần Hãn Dương bị ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào tầm nhìn, tay anh run run nhưng không hề trốn chạy. Nếu Bạch Mặc Uyên muốn giết anh đến vậy thì đến đây đi. Anh cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô để bù đắp lại mọi tội lỗi của mình. Chỉ cần cô vui, chỉ cần cô không còn cảm thấy chướng mắt mỗi khi nhìn thấy anh, kết liễu anh đi, anh nguyện chết ngay bây giờ. Trước mắt Bạch Mặc Uyên, khoảng cách giữa xe và người không còn bao xa, nhưng phản chiếu lại trong con người sát khí nồng nặc của cô lại là một Trần Hãn Dương đang cười. Anh cười, tiếng phanh xe thắng két lại chói tai xé toạc màn đêm. Chiếc xe gấp gáp dừng lại ngay trước khi đâm thẳng vào Trần Hãn Dương với vận tốc lớn. Tại sao? Tại sao không chạy đi? Tên khốn đó muốn chết thật ư? Bạch Mặc Uyên thở hổn hển, úp mặt xuống vô lăng, hai mắt mở to không chớp lấy một lần. Tiếng khóc của Tiểu Nhạc vô tình đánh thức lý trí của Bạch Mặc Uyên. Cô làm Tiểu Nhạc sợ rồi. Cô xin lỗi. Bạch Mặc Uyên vươn tay ra lau nước mắt cho Tiểu Nhạc, cuống quýt xin lỗi đứa bé. Trần Hãn Dương từ từ mở mắt, xe và người chỉ cách nhau vài centimet là chạm rồi. Bạch Mặc Uyên đã dừng lại trước khi gây nên án mạng. Cô vẫn còn tình cảm với anh đúng không? Cô không nỡ làm anh bị thương nên mới dừng xe lại ở hoàn cảnh nguy cấp như vậy. Trần Hãn Dương, con không sao chứ? Lại đây mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không? Vương Ái Phi từ lúc nào đã chạy tới, kéo Trần Hãn Dương về chỗ an toàn rồi rối rít hỏi. Mồ hôi bà đầm đìa mái tóc, giọng nói run rẩy. Con bé đó không phải là định giết người đấy chứ? Trần Hải định xông ra chặn đầu xe Bạch Mặc Uyên nhưng bị Trần Hãn Dương ngăn cản. Giám đốc. Tiêu Dao túm lấy hai tay vào nhau, bàng hoàng không biết phải nói gì. Vừa rồi cô còn tưởng Bạch Mặc Uyên sẽ đâm xe vào Trần Hãn Dương thật, đáng sợ quá. Con không sao. Mọi người đừng lo lắng thái quá. Không có. Lời nói của Trần Hãn Dương còn chưa dứt thì xe của Bạch Mặc Uyên đã lái đi, trong khi mọi người còn đang chăm chú quan tâm tới tình hình sức khỏe của anh. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương đuổi theo xe của Bạch Mặc Uyên trong vô thức, chạy được một đoạn liền dừng lại do không thể đọ sức xe với sức người. Xe thậm chí đã khuất xa tầm mắt của anh. Chân của anh không nên chạy nhanh như vậy đâu. Tiêu Dao đuổi theo đến tận nơi, quan tâm Trần Hãn Dương rồi nhắc nhở. Trần Hãn Dương siết chặt tay, anh bất ngờ quay lại túm vào bả vai Tiêu Dao. Ai cho phép cô đến nhà của tôi? Tiêu Dao tái xanh mặt. Tôi đem tài liệu giám đốc để quên trên bàn làm việc đến cho anh. Tôi không cần cô, hiểu chưa? Tôi không cần cô mang đến nhà, càng không cần cô xuất hiện trước mặt Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương dồn lực xuống tay khiến cho Tiêu Dao đau đớn nhăn mặt mày chịu đựng, nước mắt chảy ra. Tôi sẽ chú ý. Trần Hãn Dương buông thõng tay xuống như người vô hồn. Bạch Mặc Uyên đang trong cơn phẫn nộ, không biết cô sẽ đi đâu. Anh là chồng của cô, nhưng thậm chí không hiểu hết con người cô. Anh không biết những lúc cô như thế này sẽ đi đâu giải sầu. Hôm nay trên xe của Bạch Mặc Uyên còn có Tiểu Nhạc, anh có nên báo cho Tần Gia Ý một tiếng hay không? Không, không được, không thể báo cho Tần Gia Ý. Bạch Mặc Uyên yêu quý Tiểu Nhạc như vậy, nếu Tần Gia Ý đòi lại con thì những lúc cô tổn thương đến một đứa trẻ để cứu rỗi tâm hồn cũng không có. Hai đứa quay về nhà đi, sao lại đứng ở giữa đường như vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Vương Ái Phi chạy tới, bà thờ hồn hển, phía sau còn có Trần Hải đi theo. Thấy Tiêu Dao đang nức nở khóc, đoán chắc Trần Hãn Dương đã lớn tiếng nặng lời. Vương Ái Phi nắm tay Tiêu Dao vỗ về. Không sao không sao, còn khóc cái gì chứ? Lỗi là tại con nhỏ đó hỗn xược. Vào nhà với bác, chúng ta nói chuyện tiếp. Bác gái. Mẹ, ai cho phép mẹ xúc phạm Bạch Mặc Uyên như vậy? Trần Hãn Dương cất giọng đằng đằng sát khí, ánh mắt lộ tia phẫn nộ. Con Trần Hãn Dương, con lớn giọng với mẹ à? Vương Ái Phi dùng mình, đứa con trai vẫn luôn nghe lời bà rồi đây mới xa lạ làm sao. Anh lạnh lùng đi qua ba người trước mặt, bóng lưng cô độc đổ xuống đường khiến anh càng trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Giống như một bức tranh thê lương đã phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ. Bác gái, con xin lỗi để xảy ra chuyện ngày hôm nay, sau này con sẽ không đến đây nữa. Tiêu Dao đưa tay lên lau nước mắt. Càng nhìn Tiêu Dao thì Vương Ái Phi càng cảm thấy ấm áp. Cô gái này có nét gì đó rất giống Xuân Xuân của bà. Từ lúc gặp được Tiêu Dao dưới sảnh chính biệt thự, bà đã có cảm giác thân thuộc gắn bó rồi. Sau này mỗi ngày Vương Ái Phi đều muốn gặp Tiêu Dao, muốn nói chuyện với cô gái này nhiều hơn để bù đắp sự mất mát mà Xuân Xuân đã để lại trước khi lìa xa cuộc sống của bà. Con quả thực rất giống Xuân Xuân. Bác, đến bác cũng nghĩ về cháu như vậy sao? Tiêu Dao cau mày, giọng nói có phần dầu dĩ không vui. Bác không có ý đó, tuyệt đối không. Vương Ái Phi lắc đầu lia lịa, vội đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tiêu Dao và giải thích. Con rất dễ mến. Bác nghĩ con chính là người thân của mình từ kiếp trước mà định mệnh đưa đầy gặp lại. Tiêu Dao, con có nghĩ giống bác không? Có cảm nhận được sự liên kết giữa hai chúng ta? Ánh mắt bao phủ một tầng sương mỏng của Vương Ái Phi khiến Tiêu Dao bị kích động. Cô thực sự muốn ôm bà và nói cô chính là con gái của bà đây, nhưng không thể. Hiện tại Tiêu Dao không còn muốn làm con gái của Vương Ái Phi nữa, cô muốn làm con dâu của bà, danh chính ngôn thuận. Bác, tuy mới gặp bác thôi, cháu cũng quý bác lắm, nhưng thế là được rồi. Quý mến bác là bác vui rồi. Tiêu Dao à, con không có người thân, lại một thân một mình trở về từ nước ngoài như vậy, con muốn làm con nuôi của bác không? Trần Hải nhau mày với ý kiến bất ngờ mà Vương Ái Phi đã đề xuất. Mọi chuyện còn chưa đủ loạn hay sao? Con nuôi à? Tiêu Dao kinh ngạc. Ừ, nếu con không muốn thì... Vương Ái Phi lộ vài tia e ngại. Không, bác đừng nghĩ thế. Nhưng bác gái, cháu và bác chỉ vừa mới gặp nhau được mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Tiêu Dao lắc lắc đầu. Không sao cả, điều đó không quan trọng. Bà muốn làm gì? Trần Hải nhíu mày. Mọi chuyện xảy ra trong cái nhà này bây giờ là đã quá đủ rồi, ông không muốn phải rước thêm một mớ phiền phức vào nhà nữa. Vương Ái Phi bỏ ngoài tai câu hỏi của Trần Hải, một mực cảm động nhìn Tiêu Dao không rời. Ánh mắt đầy nỗi niềm tâm sự như sắp khóc của bà lại chạm đến trái tim của Tiêu Dao. Dù gì cô cũng đã ở bên bà hai mươi mấy năm, giờ gặp lại cảm xúc vẫn còn đấy không phai. Không ngờ bao nhiêu năm qua đi rồi, Vương Ái Phi chưa từng quên đi cái tên Xuân Xuân. Điều này làm Tiêu Dao vừa hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi. Cô cũng muốn phần nào bù đắp cho bà ấy. Vợ của giám đốc không thích con, anh ấy cũng vậy. Tiêu Dao sụt sịt đưa tay lên lau khóe mắt. Ai nói đó là vợ của Hãn Dương cơ chứ? Tiêu Dao, bác chưa từng chấp nhận Bạch Bạc Uyên. So với con, bác yêu quý con hơn nhiều. Lời lẽ này ý tứ đều thổ lộ ra rõ ràng. Vậy có nghĩa là Vương Ái Phi phần nào muốn tác hợp tình yêu cho Tiêu Dao và Trần Hãn Dương đúng không? Điều này không cần phải hỏi nữa. Tiêu Dao ngoài mặt cam tâm, bên trong lại vui mừng khôn xiết. Biết bao nhiêu năm qua dù đã cách xa Trần Hãn Dương cả nửa trái đất, thì tâm trí của cô vẫn luôn nhung nhớ tới anh. Cô quyết tâm quay lại đây, chỉ muốn chinh phục trái tim của anh. Nếu lúc trước Xuân Xuân không thể làm điều đó, hiện tại Tiêu Dao đâu có lý do gì là không thể. Vương Ái Phi gián tiếp đồng ý chuyện tốt cho hai người rồi, Tiêu Dao không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bác thật ấm áp. Tiêu Dao ôm chầm Vương Ái Phi. Vương Ái Phi cũng cảm động đưa tay lên vỗ về Tiêu Dao, còn nói: như vậy là con đồng ý làm con của bác rồi đúng không? Đúng không? Tiêu Dao không nói thành lời, chỉ biết gật gật đầu đáp trả câu hỏi. Bên ngoài đường quốc lộ, sau khi Bạch Mặc Uyên bình tĩnh trở lại, cô tạt vào một tiệm ăn vặt mua cho Tiểu Nhạc mấy cái kẹo. Tiểu Nhạc đã ngừng khóc như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Bạch Mặc Uyên thì vẫn tiếp tục lái xe trong bộ dạng phờ phạc. Xem ra đêm hôm nay Bạch Mặc Uyên không thể trở về biệt thự A Đào được rồi. Cô cần thêm thời gian để có thể chấp nhận được sự thật rằng tàn nhẫn vẫn đang xoay quanh cô và không có dấu hiệu dừng lại. Xe của Bạch Mặc Uyên chỉ còn một nơi để đi trong đêm vắng tối tăm. Hơn 10 giờ đêm, xe dừng lại ở trước cổng nhà Chu Hùng. Tiếng chuông cửa từ bên ngoài liên tục kêu lên khiến Chu Hùng bị thức giấc. Anh lười biếng đi dép vào chân rồi ra ngoài mở cửa. Bạch Mặc Uyên. Trước mắt Chu Hùng là xe của Bạch Mặc Uyên. Anh mở cửa cổng ra, xe liền đi vào trong đỗ lại. Bước xuống khỏi xe, Bạch Mặc Uyên còn bế theo Tiểu Nhạc đang ngủ say. Đêm khuya thế này còn đưa đứa bé đi đâu vậy? Chu Hùng vừa đi theo sau Bạch Mặc Uyên vào nhà vừa hỏi. Bạch Mặc Uyên không trả lời, trực tiếp lựa căn phòng trống nào đó rồi bế Tiểu Nhạc vào trong, nhẹ nhàng đặt Tiểu Nhạc xuống, đắp chăn mỏng cho đứa bé và bật điều hòa ở mức khí dịu nhẹ. Ra ngoài rồi nói. Bạch Mặc Uyên tắt công tắc bóng đèn trong phòng rồi cất giọng khàn đặc. Chu Hùng hơi nhíu mày. Mỗi lần Bạch Mặc Uyên đến đây đều là do biệt thự A Đào xảy ra chuyện khiến cô không vui, e là lần này cũng không ngoại lệ. Những lúc tâm tư rối bời, Bạch Mặc Uyên chỉ còn Chu Hùng để làm bạn tâm sự. Cô vừa uống rượu vừa hút thuốc, ngồi cạnh cửa sổ nên đầu óc gần như gửi gắm vào đám mây trên cao, lơ lửng mơ hồ. Hai điếu thuốc liên tiếp Bạch Mặc Uyên hút xong lại rụi đầu lọc xuống gạt tàn. Cô quay qua phía Chu Hùng cười nhạt. Cô ta đã đến biệt thự A Đào ngày hôm nay. Ý của cô là Xuân Xuân? Bạch Mặc Uyên gật đầu. Cô hít khí lạnh tràn đầy cổ họng rồi thở dài, bỗng bật cười trí trá. Vừa ngày Phi có vẻ như là quý cô ta, cho dù cô ta đã ở trong bộ dạng mới. Có cảm giác như tình cảm mẹ con thiêng liêng không dễ đứt rời. Mẹ con cái gì? Cô ta là trẻ mồ côi. Chu Hùng nhả làn khói trắng khỏi miệng, thẳng thắn đáp lại. Cô ta quay trở lại rồi. Cô ta hại cuộc đời của em khốn nạn chưa đủ, còn muốn cái gì nữa đây? Bạch Mặc Uyên lấy ra điếu thuốc từ bao để trên bàn châm lửa. Cô hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chu Hùng để ý cái gạt tàn rồi nhắc nhở. Sống chết có số. Người phụ nữ này đúng là ngang như cua, ngang hết thuốc chữa. Ngang như vậy thì tốt nhất Chu Hùng cũng không nên quan tâm. Nhưng mà không quan tâm thì không được. Dù sao cũng là em gái duy nhất của mình. Anh nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi. Chu Hùng cất giọng. Báo cảnh sát ư? Không phải Bạch Mặc Uyên chưa từng nghĩ đến, nhưng báo cảnh sát thì được lợi ích gì? Sau bao nhiêu lần hại Bạch Mặc Uyên 5 lần 7 lượt, khiến cô mất đi cả hai đứa con, Tiêu Dao sẽ bị cảnh sát tóm cổ lại rồi vứt vào tù để trả giá. Như vậy mà đáng sao? Lỗi lầm chỉ cần phải trả dễ dàng như vậy thôi ư? Bạch Mặc Uyên nâng ly rượu lên uống cạn. Rượu cay khiến mắt cô rưng rưng ánh nước, nhưng vẫn cố nuốt trôi xuống cổ họng, dù bản thân rất khó chịu. Nhà tù chỉ là cái mác xử tội. Tống cô ta vào trong vài năm, khác nào cho cô ta đi du lịch. Chu Hùng giật giật khóe miệng, đối với Bạch Mặc Uyên nhà tù thoải mái như thế ư, còn có thể ví như là đi du lịch. Cô muốn làm gì? Tình hình này không báo cho cảnh sát, cô sẽ là người thiệt thòi. Bạch Mặc Uyên, lần này cô ta trở lại, cô có linh cảm gì không? Mục đích của cô ta? Trần Hạn Dương, Bạch Mặc Uyên nói nhỏ. Sao? Cô ta quay trở lại là vì Trần Hạn Dương. Bạch Mặc Uyên ngửa đầu lên trời, trầm trầm giọng nhắc lại. Trên đời này còn có người si tình ngu ngốc như vậy à? Chu Hùng lầm bầm, cũng chẳng biết Trần Hạn Dương có vị gì mà phụ nữ si mê như vậy. Bạch Mặc Uyên âm u khuôn mặt, đúng là trên đời này có kẻ si tình ngu ngốc, trong đám đông đó còn có cả cô. Chu Hùng, em muốn lập nghiệp. Chu Hùng đang gầy gầy tay ở tàn thuốc thì bị lời nói của Bạch Mặc Uyên làm cho chú ý, đến nỗi bỏng cả tay mà kêu lên mấy tiếng. Cô muốn lập nghiệp? Nói rõ đi, anh không hiểu. Hơi thở trầm đục đứt quãng của Bạch Mặc Uyên hòa lẫn vào không trung, cô cười giảo hoạt ngẩng đầu. Tự tạo cho mình một thương hiệu riêng về hãng trang sức thiết kế. Chu Hùng, em cần chút vốn, đành phải vay mượn anh tạm thời một khoản, sau này sẽ trả lại nếu như mọi chuyện thuận lợi. Nghe những lời quyết tâm này của Bạch Mặc Uyên, Chu Hùng thực sự không đoán ra được cô đang có âm mưu gì. Bất giác anh đưa tay lên lau trán, giọng nói tán đồng. Chỉ cần cô muốn, anh sẵn sàng góp tiền làm cổ đông mà không cần trả lại. Nhưng cô phải hứa với anh một chuyện. Bạch Mặc Uyên hào hứng, nở nụ cười, sau hồi lâu tâm trạng bất mãn. Anh nói đi. Chỉ cần em làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Những kẻ đã làm tổn thương cô, nhất định đừng bao giờ tha thứ cho họ. Cô phải chứng minh cho anh thấy thực lực của cô không tầm thường, hoàn toàn có thể đạp đổ những thứ cản đường, thương trường như chiến trường. Anh có thể giúp cô lập nghiệp, nhưng mọi chuyện sau này và con đường cô đi, cô sẽ phải tự mình lo liệu. Nghe những lời này, Bạch Mặc Uyên bỗng cảm thấy yên lòng hẳn. Còn chẳng phải là Chu Hùng đang lo lắng cho cô, nhưng vẫn không quên cổ vũ tinh thần cho cô sao? Đến ngày hôm nay, Bạch Mặc Uyên đã có thể khẳng định, quen Chu Hùng chưa bao giờ là quyết định sai lầm của cuộc đời cô. Ừ, em hứa. Tâm trạng phức tạp cuối cùng cũng tan dần ra. Ngay trong đêm dưới ánh trăng lưỡi liềm vàng nhạt, Bạch Mặc Uyên và Chu Hùng cùng nhau bàn bạc kế hoạch khởi nghiệp đầu tiên. Tại biệt thự A Đào, đêm hôm nay Tiêu Dao đã ở lại. Vương Ái Phi nằm bên cạnh Tiêu Dao, hai người ngủ trên chiếc giường ở một căn phòng trong biệt thự. Tiêu Dao nằm mãi không thể chợp mắt. Cô quay sang nhìn Vương Ái Phi đã ngủ từ lâu, cười thoải mái. Chỉ cần được quay lại căn nhà này thêm một lần nữa, Tiêu Dao tự hứa với bản thân phải lấy lại bằng được những gì đã mất. Qua ngày hôm sau, khi Bạch Mặc Uyên đưa Tiểu Nhạc trở về biệt thự A Đào, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiêu Dao kéo vali quần áo xuống từ chiếc xe taxi. Mẹ thậm chí còn không hỏi ý kiến của con và bà nội, cứ thế nhận Tiêu Dao là con gái rồi đưa về nhà sống chung. Mẹ không coi ý kiến của người trong nhà là cái gì đúng không? Trần Hãn Dương đứng ở đó lớn tiếng, không có ý định để Tiêu Dao vào trong biệt thự dù chỉ nửa bước. Còn tránh ra! Vương Ái Phi nhăn mặt quát lớn, bà ta đang rất bất mãn trước thái độ của con trai. Cô ơi, bà mắng chú kìa. Tiểu Nhạc kéo kéo tay áo của Bạch Mặc Uyên, cất giọng rồi chỉ tay về phía trước. Tiểu Nhạc ngoan, mọi người đang đóng kịch cho con xem thôi, bây giờ cô sẽ cùng tham gia. Tiểu Nhạc đứng ở đây xem kịch nhé. Bạch Mặc Uyên hơi cúi xuống, vuốt nhẹ đôi má phúng phính của Tiểu Nhạc, giọng nói mềm dịu. Nghe đến kịch, hai mắt của Tiểu Nhạc long lanh gật đầu lia lịa. Nó vẫn là trẻ con, đương nhiên có hứng thú với những điều mới mẻ. Bạch Mặc Uyên xoa xoa đầu Tiểu Nhạc rồi rời khỏi vị trí. Sát khí tỏa ra đầy mình, giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng. Còn mẹ nó, cô còn dám đem quần áo tới đây làm ổ cơ à? Tôi cho cô cơ hội, mau cút xéo khỏi mắt tôi ngay lập tức. Vali quần áo của Tiêu Dao chỉ mới đây yên vị, trong một giây đã bị Bạch Mặc Uyên đạp đổ, lăn ra đất tới mấy vòng. Không ai nhận ra xe của Bạch Mặc Uyên đã về đến khuôn viên biệt thự. Càng không thể ngờ, Bạch Mặc Uyên lại xông tới, đạp đi vali quần áo của Tiêu Dao và cao giọng hù dọa. Mẹ, Tiêu Dao đứng ra sau lưng Vương Ái Phi, sợ hãi nhìn Bạch Mặc Uyên. Mẹ! Một dòng điện tê tái chạy qua đại não Bạch Mặc Uyên khiến cô sa sầm khuôn mặt. Mới qua một đêm không gặp, Tiêu Dao đã nhanh chóng kết nối tình cảm mẹ con với Vương Ái Phi rồi ư? Người phụ nữ này thâm hiểm như rắn độc vậy, mọi kế hoạch của cô ta xem ra đều hoàn hảo. Bạch Mặc Uyên không nghĩ gì nhiều, lập tức tiến tới định túm tóc Tiêu Dao đánh cho một trận. Bạch Mặc Uyên! Trần Hãn Dương kịp thời giữ Bạch Mặc Uyên lại, nhất quyết không buông cô ra. Hay lắm! Ngay cả anh cũng bình vực cô ta. Trần Hãn Dương, thực chất anh chẳng thay đổi gì cả. Anh chưa bao giờ đứng về phe tôi. Đồ đàn ông tệ bạc, hèn nhát. Bạch Mặc Uyên vung tay giáng xuống mặt Trần Hãn Dương một cái thật mạnh. Cái tát dồn hết sức lực khiến tay của Bạch Mặc Uyên còn rát lên. Trần Hãn Dương bị tát đến sưng đỏ mặt. Tiêu Dao đưa tay lên che miệng kinh ngạc. Vương Ái Phi thì vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Bạch Mặc Uyên, cô dám đánh con trai tôi? Hôm qua cô suýt thì giết chết nó, còn chưa đủ hay sao? Bạch Mặc Uyên nhìn thái độ nạt nộ của Vương Ái Phi thì vô cùng thờ ơ. Động tác còn nhanh hơn phản ứng, lập tức tóm gọn cổ tay của Vương Ái Phi, kéo bà ta ra và xông thẳng tới phía Tiêu Dao. Con khốn, mày có thể qua mắt mọi người, chứ tao thì không dễ như vậy đâu. Tinh thần tốt quá nhỉ, vui vẻ lắm phải không? Mẹ mẹ còn ngọt rớt cơ đấy. Bạch Mặc Uyên bóc cổ Tiêu Dao, giọng nói vô cảm. Cô nở nụ cười ma quái khiến Tiêu Dao tái mét mặt mày. Hai người đàn ông ở đó có Trần Hải và Trần Hãn Dương cùng khống chế hai bên tay của Bạch Mặc Uyên để can ngăn. Nhưng không thể ngờ Bạch Mặc Uyên trông yếu đuối trong bộ dạng phụ nữ, nhưng sức khỏe thì không thể xem thường. Tay vẫn giữ cổ Tiêu Dao không buông. Tiêu Dao bị bóp cổ mạnh không thể nào gỡ tay Bạch Mặc Uyên ra được. Khuôn mặt thiếu khí, vừa tái vừa đỏ, ho lên sặc sụa. Buông con gái của tôi ra! Vương Ái Phi chạy tới, liên tục đánh vào tay Bạch Mặc Uyên. Thấy không có hiệu quả thì lập tức cắn vào tay Bạch Mặc Uyên thật mạnh. Bạch Mặc Uyên bị cắn đau, theo phản xạ liền buông tay. Tiêu Dao ngã ngồi ra đất thở hổn hển, nước mắt chảy dài, kinh hãi nhìn lên Bạch Mặc Uyên. Vốn là Tiêu Dao không nghĩ xa xôi như vậy nên không tránh đi hành động của Bạch Mặc Uyên, cứ y ỉ là của Vương Ái Phi giúp đỡ. Tiêu Dao suýt thì chết vì nghẹt thở rồi. Bạch Mặc Uyên, nếu còn làm như vậy em sẽ giết người. Trần Hãn Dương siết chặt cổ tay Bạch Mặc Uyên, ánh mắt kiên định. Giết người? Bạch Mặc Uyên miệt thị Trần Hãn Dương khiến anh cứng họng. Trần Hãn Dương, anh đúng là giỏi tưởng tượng. Đau lòng à? Đau lòng khi thấy cô ấy bóp cổ cô ta ư? Anh không có. Anh rõ ràng là có. Bạch Mặc Uyên đặt tay kia lên vết cắn mà Vương Ái Phi để lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Vương Ái Phi đỡ Tiêu Dao dậy, lo lắng hỏi han từng câu một. Con không sao chứ? Con bị đau ở đâu không? Để mẹ xem nào. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, Bạch Mặc Uyên sắp điên rồi. Lão phu nhân sao không có ở đây chứ? Bà nội không thể nào tiếp nhận Tiêu Dao vào cái nhà này dễ dàng như thế được. Bà là người thông minh, bà nhất định biết Tiêu Dao là ai. Bà nội! Bạch Mặc Uyên đột ngột lớn tiếng gọi. Bà nội đi chùa cầu bình an rồi, không biết bao giờ mới trở về. Trần Hãn Dương chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Nhân lúc lão phu nhân không có ở đây nên Tiêu Dao có thể tha hồ làm loạn. Mọi thứ hiện ra trước mắt Bạch Mặc Uyên như giấc mộng không có thật, khiến cô ngẩn ngơ mất một lúc. Cô ta thừa nhận mình là Xuân Xuân rồi? Cô nặng nhọc hỏi. Tôi đã nói tôi không phải là Xuân Xuân, xin cô tự trọng. Tiêu Dao ôm cổ. Mẹ nhận Tiêu Dao làm con nuôi. Trần Hãn Dương trầm khàn giọng giải thích. Con nuôi? Hai người họ lẽ ra nên là mẹ con ruột thịt mới đúng. Cô ơi, cô đóng kịch hay lắm luôn. Trong thời khắc phức tạp nhất thì đột nhiên Tiểu Nhạc chạy tới ôm hai chân của Bạch Mặc Uyên. Nụ cười của nó thuần khiết và ngây thơ như viên thủy tinh không lẫn tạp chất vậy. Trần Hãn Dương nhìn xuống kịch. Có lẽ đây là lý do ngụy biện của Bạch Mặc Uyên giúp cô dễ dàng xông tới đánh người mà không làm cho Tiểu Nhạc sợ hãi. À, Tiểu Nhạc của bà về rồi à? Vương Ái Phi giang hai tay ra, cười tươi như chưa xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhạc chạy tới xà vào lòng Vương Ái Phi mới gật đầu ngoan ngoãn. Lúc này Bạch Mặc Uyên yên tâm để Tiểu Nhạc chơi với Vương Ái Phi rồi cô mới quay đi. Đi được vài bước thì khựng lại, nước mắt ra sau lưng. Trần Hãn Dương, Tối nay tôi muốn ra ngoài cùng với anh. Lồng ngực Trần Hãn Dương rung động. Anh không biết cô hẹn ra ngoài là có ý gì, nhưng đã từ rất lâu rồi cô và anh không có cuộc hẹn riêng tư nào. Được. Trần Hãn Dương nâng hạ yết hầu. Vậy là Tiêu Dao đã dọn về biệt thự A Đào ở theo yêu cầu của Vương Ái Phi. Trong căn nhà này không ai đứng về phía Bạch Mặc Uyên cả. Cô không còn lý do gì để tiếc nuối nữa. Buổi tối, Bạch Mặc Uyên tắm rửa sạch sẽ. Cô mặc chiếc váy cổ yếm body màu đen gợi cảm. Ngồi trước gương trang điểm, từ từ đeo từng món đồ trang sức lấp lánh lên người. Trong gương lại là một mỹ nhân tựa như đã lâu không thấy. Bạch Mặc Uyên hôm nay trang điểm kỹ lưỡng hơn mọi ngày. Cô đánh son màu đỏ thẫm như máu, mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh mê hoặc. Cô nhắn gửi địa chỉ nơi hẹn tới số điện thoại di động của Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương vẫn mặc bộ vest lịch lãm công sở vì anh từ công ty đến mà không về nhà chuẩn bị. Nơi Bạch Mặc Uyên hẹn là sân thượng của nhà hàng 5 sao trong thành phố. Nhìn xuống có thể ngắm được những ánh đèn lấp lánh ban đêm. Đến đúng giờ hẹn, xuất hiện trước mắt Trần Hãn Dương là một Bạch Mặc Uyên xinh đẹp mê người. Từ đầu đến chân đều được tỉ mỉ chuẩn bị, cứ như đi đến buổi tiệc nổi tiếng nào đó vậy, rất mỹ miều. Trần Hãn Dương bất ngờ bị bộ dạng đó của Bạch Mặc Uyên hớp hồn. Đợi lâu chưa? Bạch Mặc Uyên nhẹ giọng hỏi, thái độ đặc biệt khác bình thường. Anh vừa mới tới. Trần Hãn Dương bình tĩnh trả lời lại Bạch Mặc Uyên. Cho tôi gọi món. Bạch Mặc Uyên vẫy tay phục vụ đứng ở gần đó. Một mình Bạch Mặc Uyên gọi rất nhiều thức ăn, có cả những món Trần Hãn Dương khá yêu thích. Đương nhiên cô không quên gọi rượu. Hôm nay có gì vui sao? Cũng đi rượu với Bạch Mặc Uyên, tâm trạng của Trần Hãn Dương rất tốt. Cô không trả lời anh, nhấp ngụm rượu vang đỏ rồi mỉm cười mỹ lệ. Ánh mắt đó cơ hồ có vì sao bên trong. Bữa ăn diễn ra đầm ấm, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió là ve vờn quanh tai cả hai. Cơn gió nhẹ ôm hai người. Trần Hãn Dương, nơi này anh thấy thế nào? Bạch Mặc Uyên vuốt tóc ra sau lưng, cất giọng hỏi. Cách bài trí lãng mạn. Trần Hãn Dương đánh giá sơ bộ từ góc nhìn của mình. Đúng, vì cô chọn nơi lãng mạn nhất thành phố này. Bạch Mặc Uyên rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, đẩy tới trước mặt Trần Hãn Dương, nụ cười đẹp mà buồn đến đau lòng. Trần Hãn Dương, chúng ta ly hôn đi. Tờ giấy trên bàn có tiêu đề kiến nghị rất rõ, đơn xin ly hôn. Chữ ký của Bạch Mặc Uyên đã được hoàn tất, chỉ duy nhất còn thiếu chữ ký của Trần Hãn Dương là có thể đâm đơn ra tòa. Trần Hãn Dương chết lặng, hai tay ù ù như ở ngoài biển. Từng cơn gió mát lạnh thổi đến khiến da thịt anh tê tái, khóe miệng cứng đờ không nói thành lời. Bạch Mặc Uyên cất công chuẩn bị bữa ăn tối ngày hôm nay. Cô ăn mặc sang trọng và xinh đẹp đến trước mặt anh, cười cười nói nói. Tất cả là để anh vui vẻ ký vào đơn ly hôn ư? Tại sao? Tại sao em lại muốn ly hôn? Trần Hãn Dương từ từ mở miệng, từng lời như rất khó khăn mới có thể nói ra. Hai từ ly hôn như lưỡi dao cứ như vậy mà đâm vào trái tim của Trần Hãn Dương từng chút một. Quá đủ rồi, nên kết thúc tại đây thôi. Tôi sẽ dành cho anh sự tôn trọng cuối cùng. Mong anh cũng vậy. Sự tôn trọng cuối cùng? Bạch Mặc Uyên, em không thể làm như vậy với anh. Trần Hãn Dương nhăn mặt đập tay xuống dưới bàn, hoàn toàn không có ý định ký vào đơn ly hôn. Mọi cái đầu tiên tôi đều dành cho anh. Trần Hãn Dương, anh đã biến tôi trở thành con người của ngày hôm nay. Chính anh. Lần đầu tiên vứt bỏ lòng tự tôn và kiêu hãnh. Lần đầu tiên lột bỏ quần áo. Lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người đàn ông. Lần đầu tiên chịu đựng oan ức mà không thể làm cách nào khác. Lần đầu tiên mất kiểm soát. Lần đầu tiên giống như phát điên. Bạch Mặc Uyên nói bằng chất giọng dầu dĩ. Cô hít sâu quay mặt đi nơi khác, nén lau khóe lệ rồi tiếp tục. Lần đầu tiên biết yêu. Lần đầu tiên biết khao khát. Lần đầu tiên biết đau khổ vì tình. Lần đầu tuyệt vọng. Lần đầu muốn buông bỏ tất cả. Quá nhiều lần đầu tiên của Bạch Mặc Uyên đều rơi vào tay của Trần Hãn Dương và bị anh hủy hoại. Nếu ngày hôm nay anh không ký vào đơn ly hôn, vậy thì cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Bạch Mạc Uyên nhẹ nhàng thốt ra quyết định của mình, quay lại đối diện với Trần Hãn Dương. Nhưng cô lại thấy nước mắt của anh rơi. Trần Hãn Dương đang khóc, anh dằn vặt chính mình. Ánh mắt ấy của anh như chỉ tồn tại một người phụ nữ duy nhất là cô. Trần Hãn Dương yêu cô. Đến bây giờ khi cô thực sự muốn rời xa anh mới biết anh sẽ chết đi, chết dần chết mòn nếu không được nhìn thấy cô. Anh không dám tưởng tượng ngày ấy sẽ kinh khủng như thế nào, nhưng nó đã đến. Anh nhận ra rằng chỉ khi ở bên cạnh cô, bản thân mới thấy được sự bình yên. Cô là lý do duy nhất khiến anh hạnh phúc ở thời điểm này. Với em, có thể anh đáng ghét, tồi tệ, có thể không phải là người mà em mong muốn, nhưng mà... Trần Hãn Dương siết chặt hai tay, dường như anh run rẩy, nước mắt anh lại rơi. Bạch Mạc Uyên, anh yêu em. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, cuốn bay lọn tóc bồng bềnh của Bạch Mạc Uyên. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông trước mắt, trái tim rõ ràng đã nguội lạnh, nhưng một lần nữa như được sống dậy. Chỉ là bên ngoài cô vẫn giữ cho mình vỏ bọc gai góc, không dám cảm động trước những lời yêu muộn màng mà Trần Hãn Dương đang nói. Bạch Mạc Uyên, anh muốn có em. Em nói đi, làm thế nào để anh quên được em đây? Bạch Mạc Uyên cười ra nước mắt. Anh thậm chí tống tôi vào tù 3 năm. Thời gian đó anh rất ổn. Không ổn, anh chưa từng ổn. Bạch Mạc Uyên, anh sống trong nỗi nhớ nhung và day dứt. Anh hối hận vì đã đẩy em vào đường cùng. Anh có lỗi, em hận anh cũng được, nhưng xin em đừng rời xa anh. Xin em hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của anh. Trần Hãn Dương nâng hạ ít hầu, giọng nói có phần rối rít. Anh sợ cô sẽ rời xa mình chỉ trong vài giây tiếp theo, rất sợ. Lồng ngực của cả hai như bị bóp nghẹt, khó thở quá, đau đớn quá. Ai đó hãy làm ơn cứu chúng tôi ra khỏi những chông gai này. Tình yêu luôn khiến cả hai phải trăn trở kịch liệt. Làm sao đây? Làm sao để xóa được đối phương ra khỏi đầu? Làm sao để quên đi người mình yêu, nhưng cũng chính là người làm bóp nát mọi hy vọng nhỏ nhoi về tình yêu ấy. Nhờ có Bạch Mạc Uyên, Trần Hãn Dương mới hiểu tình yêu thật đau khổ. Bây giờ anh đã yêu cô nhiều đến nỗi nhìn thấy giọt lệ cô rơi cũng chỉ muốn nâng niu. Đôi mắt anh chỉ thấy mỗi cô, đôi tai anh cũng chỉ nghe thấy giọng nói cô, nhưng miệng anh lại vô dụng. Suốt bấy lâu thời gian dù cần cô, muốn bên cô, nhưng anh lại hèn hạ không dám cất lời. Trần Hãn Dương đã sai lầm, anh đã bị hận thù che đi đôi mắt, che mất người phụ nữ quan trọng của đời mình. Anh chưa từng nói nhớ cô dù mong mỏi, dù chờ đợi, nhưng lại không dám nói với cô rằng anh nhớ cô từng ngày. Cái tôi của anh sao lại lớn đến như vậy? Là do anh đáng thương, hay là do anh ngu ngốc đến nỗi không thể cứu chữa được nữa? Nỗi lòng của anh có là gì so với những tổn thương anh gây ra cho Bạch Mạc Uyên sao? Anh tự biết là không thể so sánh, nhưng anh đứng ở đường cùng rồi. Anh không còn lý do nào khác để níu kéo người phụ nữ anh yêu. Vì cô mà anh đã thay đổi rất nhiều, trở thành kẻ điên cuồng như thế này, si tình như thế này. Trần Hãn Dương cho rằng dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu cô, không thay đổi. Bạch Mạc Uyên cầm lên túi sách, đưa tay lau nước mắt, muốn rời khỏi đây. Đừng đi. Trần Hãn Dương đứng dậy đuổi theo Bạch Mạc Uyên, níu tay cô. Trần Hãn Dương, tôi đã nói rồi, nếu anh không ký đơn ly hôn thì từ giờ cũng đừng hòng gặp mặt lại tôi nữa. Bạch Mạc Uyên đã quyết định rồi, cô không bao giờ thay đổi những gì mình đã quyết tâm. Dù Bạch Mạc Uyên tình cảm sâu nặng với Trần Hãn Dương như thế nào, hôm nay cũng sẽ chấm dứt, vĩnh viễn chấm dứt. Em còn chưa hiểu anh sao, Bạch Mạc Uyên? Anh không thể sống thiếu em được. Làm ơn. Trần Hãn Dương quỳ hai gối xuống, nắm tay Bạch Mạc Uyên không buông, bộ dạng thống khổ, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy. Dưới ánh điện mờ ảo có đôi ba nét buồn bã. Cuối cùng Bạch Mạc Uyên cũng vô tình, cô bất cần hất tay Trần Hãn Dương ra, rời đi. Ánh mắt Trần Hãn Dương thẫm lại. Cô tuyệt tình như vậy, cô bỏ đi thật rồi, cô không còn gì vấn vương ở anh nữa. Trần Hãn Dương cuộn bách ôm đầu mình gục xuống đất mà hét lớn một tiếng oán giận lẫn bi thương. Xe Bạch Mạc Uyên quay trở về biệt thự A Đào. Cô không nói không rằng chỉ đón Tiểu Nhạc, không mang theo bất kỳ đồ đạc nào ở đây đi theo. Khi cô xác định từ bỏ Trần Hãn Dương, cô đã không còn cần những thứ vô dụng như vật chất hay xa hoa nữa. Mẹ, Tiêu Dao ôm cánh tay Vương Ái Phi, sợ hãi nhìn Bạch Mặc Uyên bế Tiểu Nhạc ra đến cửa chính. Không sao, có mẹ ở đây. Bạch Mặc Uyên dừng chân, cô quay lại, lạnh nhạt nhìn nơi gắn bó với mình biết bao kỷ niệm khó lòng mà quên. Sau này hy vọng không gặp lại. Bạch Mặc Uyên hạ giọng, đủ để cho những người trong nhà nghe thấy. Bạch Mặc Uyên nói như vậy là có ý gì đây? Hai mẹ con Vương Ái Phi mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện. Rời khỏi biệt thự A Đào, Bạch Mặc Uyên cũng không dùng đến xe mà lã phu nhân đã tặng mình nữa, dù cô rất yêu thích. Chu Hùng đã trực chờ đón sẵn bên ngoài. Cô ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ? Tiểu Nhạc thắc mắc, vừa ngồi trong lòng Bạch Mặc Uyên vừa hỏi, khi ngước lên vô tình nhìn thấy bọng mắt của Bạch Mặc Uyên sưng đỏ. Cô khóc ạ? Bạch Mặc Uyên không trả lời, chỉ vuốt ve tóc của Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, cô có việc bận nên sẽ đưa con về với papa. Khi nào cô rảnh, cô sẽ đón con đi chơi có được không? Bạch Mặc Uyên dịu dàng vuốt má Tiểu Nhạc nói. Tiểu Nhạc xem chừng mấy hôm ở bên cạnh Bạch Mặc Uyên đã quen, đương nhiên sẽ không chịu về nhà. Đứa bé ôm lấy Bạch Mặc Uyên lắc đầu lia lịa. Ngoan. Tiểu Nhạc luôn nghe lời người lớn, đúng không? Tiểu Nhạc ngẩng đầu, lưỡng lự vài giây rồi mới gật đầu. Chu Hùng nhìn sang hơi cong khóe miệng, chuyển đổi hướng lái theo địa chỉ mà Bạch Mặc Uyên đã gửi, đưa Tiểu Nhạc về nhà Tần Gia Ý. Cha Tiểu Nhạc về với bố nó xong, xe đi được một đoạn rồi Chu Hùng vẫn còn suýt xoa. Nhà anh ta to hơn cả biệt thự A Đào. Anh ta nhất định ra thế không phải là dạng vừa đâu. Bạch Bạc Uyên chống tay bên cửa sổ xe hóng gió, hoàn toàn không để ý đến câu chuyện mà Chu Hùng đang kể vu vơ. Cô cứ ngẩn ngơ thế nào ấy? Hay là chia tay hắn ta xong bị đả kích đến nỗi tâm thần luôn rồi? Chu Hùng nhướng mày, vừa xoay vô lăng vừa cao giọng đổi không khí trong xe. Chắc vậy. Không còn gì để nói, Chu Hùng thở dài, lái xe về nhà. Đêm hôm đó Bạch Mặc Uyên ngủ lại nhà Chu Hùng. Cô vắt tay trên trán, hai mắt mở to không tài nào ngủ được. Về phía biệt thự A Đào, sau khi biết được Bạch Mặc Uyên rời đi, Trần Hãn Dương thức trắng đêm uống rượu đến nỗi không còn biết trời đất là gì. Hai mẹ con Vương Ái Phi thì khác, ai cũng nhẹ nhõm hẳn đi khi nghe Trần Hãn Dương nói Bạch Mặc Uyên sẽ ra ở riêng. Tiêu Dao tuy không hiểu giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Mặc Uyên làm như vậy khác nào ném cơ hội cho Tiêu Dao. Vậy thì cô cũng không phụ lòng Bạch Mặc Uyên, nhất định sớm thôi sẽ là vợ của Trần Hãn Dương. Một tháng kể từ ngày Bạch Mặc Uyên bỏ đi không chút tâm tích, Trần Hãn Dương sống như kẻ không hồn, ngày ngày chỉ đắm mình vào công việc và bia rượu, tối đến chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Căn phòng cũ của Bạch Mặc Uyên không ai được lui tới ngoài Trần Hãn Dương, đó là điều cấm kỵ. Lão phu nhân sau khi trở về nhà thấy gia đình rối loạn, lại mất đi đứa cháu dâu ưng ý, ngày ngày đanh mặt lớn tiếng quát tháo Vương Ái Phi. Đương nhiên Tiêu Dao cũng không ngoại lệ. Biệt thự A Đào không khí u ám đến thở cũng nặng nhọc. Vậy mà trong vòng một tháng tồi tệ của cả biệt thự A Đào ấy, Bạch Mặc Uyên chính thức khởi nghiệp dưới tên tập đoàn Uyên Uyên, với cổ đông gần như bỏ ra 100% số vốn là Chu Hùng. Tập đoàn trang sức nhỏ bé với những mẫu thiết kế độc lạ của Bạch Mặc Uyên nhanh chóng đi vào chuỗi hoạt động sản xuất, doanh thu kiếm vào lời lãi đếm không hết. Cái gì đây? Tập đoàn Uyên Uyên là tập đoàn gì? Vương Ái Phi đọc báo buổi sáng, thấy tin tức nóng hổi được đưa ra trang nhất thì vội vàng nhíu mày chỉ tay vào, đưa cho Trần Hải xem. Bạch Mặc Uyên. Trần Hải tròn xoe mắt, giật lấy tờ báo để đọc. Tiêu Dao nhướng mày, mở điện thoại lên tìm tiêu đề bài báo ngày hôm nay. Bạch Mặc Uyên vậy mà tự mở được tập đoàn trang sức của riêng mình chỉ trong vòng một tháng thôi sao? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Trông cô ta còn xinh đẹp hơn trước khi rời khỏi biệt thự A Đào nữa. Tiêu Dao tức run người, tắt điện thoại, đăm chiêu suy nghĩ. Vừa hay lúc này Trần Hãn Dương đi xuống dưới nhà, chuẩn bị đi làm. Hãn Dương, con mau lại đây, nhìn này. Vương Ái Phi vẫy vẫy tay. Vốn dĩ vì có Tiêu Dao ngồi gần Vương Ái Phi nên Trần Hãn Dương định bụng không đi tới, nhưng cuối cùng thấy bố mẹ mình chăm chú vào tờ báo buổi sáng, anh bất đắc dĩ bước đến. Con nhìn xem, cô ta còn dám thành lập tập đoàn đá quý. Có phải là cô ta dùng tiền của con không? Trần Hãn Dương, cô ta lấy tiền nhà chúng ta để lập nghiệp, con làm cách nào đi chứ? Vương Ái Phi cuống quýt với ngữ khí phẫn nộ, dường như đang rất bất bình. Tin tức này sáng ngày hôm nay Trần Hãn Dương đã nhìn thấy trong điện thoại rồi. Anh lạnh lùng đáp trả. Cô ấy không dùng tiền của nhà chúng ta. Khi ra đi, toàn bộ tiền và trang sức Bạch Mạc Uyên đều để lại. Cái gì? Làm sao có chuyện đó được chứ? Vương Ái Phi tái mét mặt mày, nhìn xuống khuôn mặt tươi cười mỹ lệ trong tờ báo Trần Hải đang cầm. Tại sao lại không? Trần Hãn Dương quay đi, cười khổ một cái. Cuối cùng Bạch Mạc Uyên cũng đã chứng minh được rồi. Chứng minh rằng cô rời xa anh thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Còn anh thì sống trong chuỗi ngày khờ dại, khi không có cô ở bên như bị ngược đãi. Tại tòa nhà cao tầng, nơi thương hiệu trang sức Uyên Uyên đang thịnh hành. Không ngờ trong thời gian ngắn mà cô đã làm được. Chu Hùng vừa uống lon bia mát lạnh, vừa cất lời khen ngợi Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên cười hứng thú, ngẫu hứng phác thảo một bảng thiết kế, cất giọng bình tĩnh. Em đã hứa với anh rồi mà. Em sẽ khiến cho những người đó phải hối hận. Phải, cô sẽ làm được. Đương nhiên sẽ làm được. Trần Hãn Dương, cả gia đình anh sẽ phải trả giá. Tôi sẽ tận mắt chứng kiến gia đình của anh bị hủy hoại, suy sụp. Tôi sẽ đạp các người xuống vị trí thấp kém nhất, không chút khiêm nhường. Tôi sẽ cho mấy người thấy chiến công vang dội của tôi, bộ dạng thành công của tôi, và nhiều điều thú vị hơn nữa. Tuy nhiên cô vừa mới khởi nghiệp, cần tìm đối tác lớn để làm ăn và hợp tác, để thu được hiệu quả cũng như là năng suất cao nhất. Chu Hùng đặt lon bia xuống bàn. Bạch Mạc Uyên như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xôi. Cô ngẩng đầu nhướng mày, chỉ tay về đống giấy lộn xộn dưới đất trong góc phòng làm việc. Ý của anh là cái đó à? Chu Hùng thuận mắt nhìn theo, chợt tái xanh mặt lắp bắp. Cái đó đều là thư mời hợp tác sao? Đúng vậy đấy. Bạch Mạc Uyên thản nhiên gật đầu. Ôi trời, Chu Hùng đã bỏ lỡ điều gì từ tài năng của Bạch Mạc Uyên chăng? Chỉ mới ra mắt hãng trang sức không lâu với vài mẫu thiết kế mà Bạch Mạc Uyên đã nổi tiếng đến như thế này rồi. Số thư mời hợp tác đó ít nhiều cũng phải hơn 100 cái. Cô quá là đáng sợ. Chu Hùng dùng mình xoa xoa hai tay. Chuyện nhỏ. Bạch Mạc Uyên cười xấu xa. Thật ra cô đã tự tin về tài năng của mình ngay từ khi còn nhỏ kìa. Nếu năm đó không bị vướng mắc vào án tù tội, Bạch Mạc Uyên đã sớm nổi tiếng trong giới đá quý. Bây giờ cũng thành tỷ phú rồi cũng nên. Chỉ đáng tiếc danh tiếng của cô bây giờ mới được nhiều người biết đến. Nhưng không sao, nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng thuận lợi như vậy thì Bạch Mạc Uyên cũng không còn gì để nuối tiếc. Ít ra cô vẫn chưa già khụ như một bà lão và muốn lập nghiệp ở tuổi này. Vậy cô tính sao với đống đó? Chu Hùng nhướng mày. Bạch Mạc Uyên lắc đầu, hạ bút, khoanh tay trước ngực. Đều là những thành phần không có tiềm năng. Em không muốn hợp tác. Chu Hùng lẩm bẩm. Như nào mới là có tiềm năng? Bạch Mạc Uyên ngẩng đầu lên trời suy ngẫm. Ít ra không được như tập đoàn Dương Dương thì cũng đừng kém cỏi quá chứ. Để đối đầu với Dương Dương, cô không thể hợp tác với các công ty con nhỏ bé khác được. Vẽ xong bản thảo hoàn thành 60% và chưa lên màu, Bạch Mạc Uyên chụp lại đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều lời khen ngợi được bình luận bên dưới. Vừa đọc bình luận, Bạch Mạc Uyên vừa cười khoái chí. Chu Hùng chợt nhớ ra buổi chiều có việc phải làm. Anh đứng dậy cáo từ trước. Tối nhớ về sớm đấy. Anh không muốn ăn cơm một mình. Ok. Bạch Mạc Uyên xoay ghế một vòng, cười tít mắt. Sau khi ra ngoài, trên đường đi Chu Hùng vui vẻ suy nghĩ. Cuối cùng Bạch Mạc Uyên cũng không còn nhu nhược như trước. Quay trở về bộ dạng xảo quyệt và gợi cảm mới là chính con người cô. Lúc đi ngang qua lối rẽ sảnh chờ, Chu Hùng chợt đứng hình, lùi chân lại vài bước. Hành lang không có người, chắc vừa rồi anh đã nhìn nhầm. Bạch Mạc Uyên còn đang ở trong văn phòng, làm gì xuất hiện ở đây nhanh như vậy được. Giám đốc, có người tới tìm cô. Bạch Mạc Uyên đang ngáp ngủ, từ bộ đàm nội bộ phát ra tiếng người, là bên phía Lệ Tân thông báo. Là ai? Cô uể oải hỏi. Người đại diện bên phía tập đoàn Địch Tam, thưa giám đốc. Người đại diện tập đoàn Địch Tam? Bạch Mạc Uyên tỉnh cả ngủ. Cô ngồi thẳng lưng dậy, mày hơi nhướng rồi nói. Mời vào. Vâng. Người của Địch Tam tìm tới, lẽ nào cũng là bàn chuyện muốn hợp tác làm ăn ư? Người đại diện thì có lẽ không phải là Địch Tư rồi. Bạch Mạc Uyên còn nhớ trước khi đi tù vào 3 năm trước, bản thân cũng gửi cho Địch Tam một dự án thiết kế. Thời gian qua đi cô cũng quên bẵng không nhớ tới. Dù sao cô cũng dùng tên người khác để giả danh. Sau hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cửa văn phòng Bạch Mạc Uyên cũng vang lên tiếng gõ. Cô chỉnh lại cổ áo rồi cất giọng. Mời vào. Cửa phòng mở ra. Bạch Mạc Uyên đẩy ghế đứng dậy, mắt nhức lên nhìn phía trước. Một người phụ nữ quốc sắc thiên hương xuất hiện với bộ váy công sở màu trắng tinh khiết, ánh mắt hiền dịu, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt cân đối đến hoàn mỹ, mọi ngũ quan đều tinh tế, tóm lại tuyệt phẩm. Tiếng chiếc cốc trên bàn rơi vỡ toang, Bạch Mặc Uyên giật mình nhìn xuống cốc cà phê của mình, tim cô đập loạn, cổ họng khô khốc, sống mũi cay xè. Cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, có lẽ sáng nay bỏ bữa nên mới nhìn gà hóa quốc. Thời gian cứ trôi chậm lại. Cô là Bạch Mặc Uyên. Âm giọng ngọt thanh đó rơi vào tai của Bạch Mặc Uyên, ép buộc cô tỉnh ngộ và ngừng đầu. Không, dù cô có chớp mắt đến mấy lần thì người đó vẫn không thay đổi. Người phụ nữ đứng đối diện Bạch Mặc Uyên giống cô như hai giọt nước. Dường như người phụ nữ đó cũng đã nhận ra khuôn mặt Bạch Mặc Uyên lại giống mình y như đúc, thoáng qua giật mình, xong lại rưng rưng nước mắt. Bạch Mặc Uyên không hiểu mình đang trong hoàn cảnh gì. Chẳng phải ông bà Bạch nói Bạch Mặc Hà đã chết do tai nạn giao thông từ 6 năm trước rồi ư? Nhưng ngay tại đây, ngay bây giờ, người đứng trước mặt cô lại giống cô như người chị em sinh đôi đã mất. Hơn nữa phong thái hiền dịu này cũng rất giống Bạch Mặc Hà. Linh cảm của Bạch Mặc Uyên mách bảo đây không phải là trùng hợp. Cô là ai? Bạch Mặc Uyên bước qua mảnh vỡ, chậm rãi đi tới, không rời mắt khỏi người kia dù là một giây. Người phụ nữ đó đưa tay lên lau khóe mắt. Bùi quá, đúng là rất giống. Bạch Mặc Uyên điên cuồng đi tới, túm vào hai vai đối phương, cao giọng hỏi lại. Cô là ai? Cô mong đợi câu trả lời là Bạch Mặc Hà. Cô đã rất nhớ chị gái của mình, cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Chị, em là em gái của chị. Em gái? Cô nói cái gì vậy? Bạch Mặc Uyên thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn. Em là Địch Hà Nhi. Chị chính là chị em gái thất lạc của em. Địch Hà Nhi òa khóc, ôm Bạch Mặc Uyên thật chặt, toàn thân run rẩy. Cô ta nói gì vậy? Bạch Mặc Uyên không hiểu. Bạch Mặc Uyên chỉ có duy nhất một người chị gái sinh đôi là Bạch Mặc Hà. Bây giờ lại có thêm một người giống cô như đúc tìm đến nói là em gái của cô. Tên Địch Hà Nhi, họ Địch, vậy chính là con gái của Địch Tư sao? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bạch Mặc Uyên khiến cô không thể suy nghĩ logic. Cô vội đẩy Địch Hà Nhi ra thật mạnh, lắc lắc đầu. Cô nhận nhầm người rồi, tôi không có em gái. Địch Hà Nhi không chịu bỏ cuộc, nắm lấy tay của Bạch Mặc Uyên. Em không nhầm được, tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tình chị em máu mủ vẫn còn đó. Chị, em chính là em gái ruột của chị, em có thể giải thích. Bạch Mặc Uyên bị Địch Hà Nhi làm cho ngớ ngẩn cả đi. Cô mãnh liệt không tin, hoàn toàn xa lánh người phụ nữ xa lạ này. Chị, năm xưa mẹ chúng ta là sinh ba. Tên lần lượt của ba chị em là Địch Ái Thi, Địch An Di, Địch Hà Nhi. Sau khi mẹ sinh xong, trong lúc bố chăm sóc mẹ ở phòng hồi sức, đã có kẻ bắt cóc Ái Thi và An Di đi. Chị là một trong số hai chị ấy. Em chính là em út may mắn được ở lại. Đầu Bạch Mặc Uyên váng lên những cơn đau. Cô cố gắng kiềm chế run rẩy và lạnh lẽo quấn lấy mình, lùi người lại ngã ra ghế sofa. Cô và Bạch Mặc Hà là hai chị em sinh đôi từ nhỏ đã sống cùng ông bà Bạch. Không thể nào có chuyện hai người chính là con gái thất lạc của nhà họ Địch được. Làm sao có thể? Chắc chắn có nhầm lẫn. Tôi không phải là chị gái cô. Bạch Mặc Nguyên một mực phủ nhận. Vậy người chị gái còn lại của em đâu? Chị có sống cùng với chị ấy không? Chúng ta từ từ xác nhận. Địch Hà Nhi cố gắng thuyết phục, nước mắt giàn giụa. Bạch Mặc Uyên chỉ vô vọng lắc đầu chứ không trả lời. Cô đưa tay lên đỡ trán. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ và em vẫn luôn tìm kiếm các chị không ngừng nghỉ, nhưng đều vô vọng. Nếu không phải nhìn thấy hình ảnh của chị trên báo chí, em cũng sẽ không biết để tìm tới đây. Chị nhìn xem, em có giống chị không? Chúng ta là chị em, đương nhiên là sẽ giống nhau. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mặc Uyên. Quả thực rất giống cô. Phong thái này tuy không mạnh mẽ như cô, nhưng lại giống Bạch Mặc Hà đến 8 phần. Chị còn lại có bên chị không? Cũng có thể là lũ bắt cóc chia chúng ta ra đem đi. Nhưng em hy vọng... Chết rồi. Dạ. Địch Hà Nhi sững sờ. Bạch Mặc Hà... Chết rồi. Bạch Mặc Uyên nói không ra hơi. Cô ôm lấy ngực mình. Địch Hà Nhi dường như đứng cũng không vững nữa, mặt tái mét không còn giọt máu. Bạch Mặc Hà là chị gái mất tích của cô đó sao? Chết ư?